Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 28. Chương 271, Sự nghiệp của tôi, 2. Theo như lời kể của Vương Thanh, Nhâm Oánh tốt nghiệp hệ kinh tế cộng đồng, từng tới Mỹ, bị hoàn cảnh nhân văn thời thượng của thiên đường mua sắm ở Los Angeles, New York hấp dẫn, mơ ước lập nên một nơi như thế của chính mình, mà trung tâm mua sắm cỡ lớn ở trong nước đã thành hình, có mô hình kinh doanh cố định. Cô không thể mang tư tưởng của mình ảnh hưởng tới bọn họ. Sau thời gian dài tìm kiếm, thấy được Đôn Hoàng trên mạng, tức thì mua ngay vé máy bay, tới thẳng Hạ Hải gặp Vương Thanh. Thế là cô gái đầy lý tưởng đó bị mê hoặc, bỏ cơ hội ra nước ngoài, bỏ đi lương cao ở thành phố lớn, bất chấp người nhà phản đối cho rằng mình hoang đường. Mơ mộng, không thiết thực, Nhâm Oánh gói ghém hành lý tới thành phố nhỏ, lấy xí nghiệp nhỏ làm cơ sở, mang dã tâm cực lớn. Vương Thanh mang khao khát bước ra thế giới, Vương Phượng muốn chứng tỏ phương thức kinh doanh bách hóa tổng hợp đã lỗi thời, Nhâm Oánh tham vọng kiến lập thiên đường của mình. Đúng là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, đó là mộng tưởng chưa bao giờ bị dập tắt, tụ với nhau trong niên đại bất kỳ cái gì cũng có thể bắt đầu này. Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, vật tụ theo loài, người chia theo đàn. Được đài truyền hình Hạ Hải, đài truyền hình tỉnh Tây Xuyên tuyên truyền, Đôn Hoàng ngày càng có tiếng, quảng trường Tinh Hải là tự hào của người Hạ Hải, Đôn Hoàng lại càng được người Hạ Hải ưu tiên tới mua sắm. Hiệu ích tăng rõ ràng, một số thương hiệu có tiếng nghiêm túc đàm phán vào Đôn Hoàng, mô hình kinh doanh thoải mái cởi mở của Đôn Hoàng càng thu hút bọn họ. Đôn Hoàng đã có kế hoạch chuẩn bị tiến công vào tỉnh thành, với một trung tâm thương mại mới khởi bước một năm đã tiến hành khuếch trương như thế, đáng gọi là kỳ tích. Đôn Hoàng mơ hồ có xu thế mượn đại thế đi trước, đang hoàn thành một kỳ tích, hướng về phía thời Đại Hoàng Kim. Ai biết rằng người mở đầu kỳ tích đó đang chùm chăn nói chuyện điện thoại một cô gái, cả hai lén lút như ăn trộm vậy. Hiện giờ Tô Sán vẫn chưa biết tình huống nhà Đường Vũ, có điều biết được trong phòng Đường Vũ lắp điện thoại, nên hẹn Đường Vũ trước khi ngủ gọi điện cho mình. Nghe bên kia điện thoại Đường Vũ thì thào nói chuyện sợ bị phát hiện, Tô Sán chỉ muốn cười. Còn nhớ lần đầu tiên Đường Vũ gọi điện thoại tới nhà Tô Sán, đáng thương cho anh linh hồn gần 30 chưa có lấy một mối tình vắt vai, nghe thấy tiếng mỹ nữ thì lắp bắp đáp, chào, chào bạn Đường Vũ. Làm Đường Vũ phì cười một cái rồi cúp điện thoại ngay lập tức, hơn 10 phút sau gọi lại Tô Sán vẫn nhận ra Đường Vũ đang cố nén cười, lúc đó y chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách luôn cho xong. Đừng ôn bài quá muộn, ngủ sớm một chút đi. Đường Vũ cũng giúp người trong chăn, mặt hơi đỏ vì thiếu không khí, thấp giọng dặn, ừ, mình biết rồi. Cô sinh hoạt rất có giờ giấc, dù muộn nhất cũng không thức quá 10 giờ 30 phút, mười mấy năm cuộc đời sống nề nếp nghiêm ngặt, độc lập nhưng cũng hết sức cô đơn, từng có. Lần trốn trong tủ quần áo khóc một mình, rồi Tô Sán đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, làm cô phá bỏ không ít nguyên tắc, cũng làm cuộc sống của cô tăng thêm nhiều màu sắc. Những người ở sân bóng đó, làm sao mà bạn lại quen họ vậy? Hẳn mấy hôm nay Đường Vũ đã tìm hiểu về đám Trương Hiền, Trang Trí Vũ rồi, có lẽ ấn tượng không tốt cho nên không nhịn được hỏi Tô Sán. Vương Uy Uy giới thiệu đấy, toàn là bạn của cậu ấy, mình chỉ muốn cảnh cáo đám người kia một chút thôi. Phương thức giao lưu của bọn họ luôn như thế, Tô Sán biết không cần nói nhiều, Đường Vũ chắc chắn hiểu ý mình. Cũng như Tô Sán hiểu vì sao qua một thời gian Đường Vũ mới hỏi chuyện này, cả hai thích cảm giác hiểu ngầm như thế, chính vì thế mới không nhìn thấu được quan hệ bọn họ. Ừ, mai là thứ hai rồi nhớ mang bài tập. Nghe Đường Vũ lại bắt đầu giống bà cụ non lải nhải nhắc nhở bài tập ở trường, Tô Sán cảm thấy ấm áp. Nằm trên giường, nói chuyện tới khi giọng Đường Vũ trở nên lười biếng uể oải, cùng chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Đường Vũ quấn chăn ngủ ngọt ngào, Tô Sán chưa ngủ sớm như vậy được, đuổi theo Đường Vũ không phải chuyện đơn giản. Cô gái này được chọn vào hai đội tuyển thi học sinh giỏi toàn quốc tổ chức ở Bắc Kinh, Đường Vũ chọn môn số học thay vì vật lý sở trường nhất, qua đó thấy phần nào phần mạnh mẽ trong cô. Trong khi học sinh khác vất vả học ngày học đêm, Đường Vũ học tập nhàn nhã, tới giờ là đi ngủ, còn mỗi ngày bỏ ra một tiếng luyện piano nữa. Đúng là cô gái ưu tú tới mức khiến người ta tự ti. Tô Sán lại ra bàn, hạ thấp ánh sáng xuống, tiếp tục công việc, ngoài cửa sổ trời đêm yên bình, sao nhấp nháy. Cuộc sống trong trường học luôn dài dằng dặc, đặc biệt trong cái mùa hè nóng nực này, sắp tới kỳ thi cuối kỳ. Trường học bắt đầu hướng trọng điểm thi cử, không khí trở nên khẩn trương, các hoạt động ngoại khóa ít đi rất nhiều. Đấy còn là ở nhị thập thất trung, nơi có hoàn cảnh tương đối cởi mở, nếu ở trường học khác thì đã như sắp ra trận rồi. Dù chăm bón cho hai sản nghiệp nảy mầm ở Dung Thành, Tô Sán không quên thân phận học sinh năm thứ hai cao trung của mình, đi học bây giờ không chỉ là trách nhiệm, còn là sở thích của y. Thế nên mỗi khi Tưởng Minh Quân tay kéo cổ áo, tay cầm vở quạt phành phạch thấy Tô Sán chăm chú vừa nghe giảng vừa làm bài tập về nhà thì lẩm bẩm một câu biến thái. Giữa tiết học ra sân, Tô Sán nhìn thấy Triệu Thừa Ngôn, Lý Thanh Dương, hai bên nhìn nhau một cái rồi ánh mắt tách ra, không có chuyện gì tiếp diễn. Sau sự kiện kia, đám người Triệu Thừa Ngôn biến mất một thời gian, không tìm Tô Sán trả thù, cũng không có tin chúng gây chuyện gì khác. Lý Thanh Dương và Tô Sán ở cùng câu lạc bộ, danh vọng của hắn trong trường vì tai tiếng của Tô Sán mà dần khôi phục lại. Dù sao người biết bộ mặt thật của hắn đa phần là trong câu lạc bộ truyền hình của Tôn Mạn, ít nữ sinh lớp số 13, thế nên Lý Thanh Dương phần nào lấy lại phong độ của Kimura Takuya, có điều đối diện với Tô Sán, hắn không chút nào che giấu bản tính của mình. Vì moi mất Lâm Quang Đống đi rồi, cơ hội của Tô Sán ở câu lạc bộ văn học rất ít, thỉnh thoảng có viết bài cũng không được cho đăng. Nếu không phải quá bận rộn, Tô Sán cũng không từ chối yêu cầu nộp bản thảo của Lý Thanh Dương, viết bài với y mà nói là rèn luyện. Không phải vì quen biết đám người Trương Hiền, Trang Chí Vũ khiến Tô Sán được tiếp nhận, thực ra trong mắt những học sinh nghiêm túc, thì đây là điểm trừ lớn hơn điểm cộng, chính thái độ học tập cũng như đối xử với xung quanh khiến trên lớp cùng câu lạc bộ văn học. Không ai coi y là người ngoài nữa, còn về học sinh trong trường đánh giá ra sao Tô Sán thực sự không để ý. Hôm đó ở câu lạc bộ văn học, cô nữ sinh béo đeo cái kính dày cộm dùng giọng hết sức kịch tính nói cho mọi người một bí mật, đây là chuyện do chính bạn mình nhìn thấy. Cô ấy nói hôm nọ tan học thấy Đường Vũ và một nam sinh tay nắm tay lên một cái taxi, bạn mình thề đây là chuyện tuyệt đối chính xác. Chủ đề muôn thuở này lập tức được hưởng ứng, mình cũng nghe nói, vốn không tin, chẳng lẽ là thật, không biết là ai nhỉ? Chẳng lẽ là Dương Thừa, cậu ta theo đuổi Đường Vũ rất lâu, chẳng lẽ bọn họ bí mật thành đôi? Đến cô gái nhã nhặn ít nói như Trần Thần cũng tham gia, cắt ngang, không thể là Dương Thừa được. Cậu ta đã công khai theo đuổi Đường Vũ nhiệt tình như vậy, nếu thành công đã ầm ĩ trong trường, chẳng bí mật hẹn hò như vậy. Và lại chuyện này không đáng tin, các bạn đọc văn của Đường Vũ rồi đấy, cô gái lý trí, thậm chí lạnh lùng như vậy không nói chuyện yêu đương ở giai đoạn này đâu. Nhưng mà không thể là bạn bè bình thường, bạn bè gì lại nắm tay nhau như vậy. Chương 272, Tào Ngộ. Trời, đúng là cô nương ngây thơ, năm bao nhiêu rồi còn nghĩ nam nữ nắm tay nhau là chuyện to tát. Chưa nhìn thấy Trương Phi Phi một tay khoác tay Trương Hiền, một tay khoác tay Trang Chí Vũ sao, đảm bảo họ là bạn bè 100% đấy. Một nam sinh trêu chọc, cậu là đồ ngốc, khoác tay và nắm tay là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Khoác tay thể hiện bọn họ quan hệ thân thiết thoải mái, còn nắm tay nhau. Thôi, đồ con trai ngốc xít, nói cậu cũng chả hiểu, xui xẻo cho cô nào thích cậu. Đám nữ sinh lập tức tập thể phản kích quyết liệt, làm nam sinh kia im re luôn. Tô Sán, biết Đường Vũ chứ? Trần Thần thấy Tô Sán từ đầu tới cuối không nói gì, nghĩ y không biết Đường Vũ. Làm gì có nam sinh nào không biết Đường Vũ, Tô Sán chắc tới 3 ngày là nghe thấy tên Đường Vũ rồi. Tô Sán mỉm cười, tỏ ý tán đồng nam sinh kia. Đội trưởng, anh và Đường Vũ là bạn, liên hệ nhiều, có biết người kia là ai không? Có nữ sinh quay qua hỏi Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương nhìn Tô Sán một cái, hờ hững quay đầu đi, thế à, tôi còn chẳng biết chuyện này. Tán gẫu thế đủ rồi, chúng ta tiếp tục thảo, luận nội dung kỳ tiếp đi. Mọi người vốn tưởng có thể thăm dò được gì từ Lý Thanh Dương không khỏi thất vọng. Nhị thập thất trung rất to mà cũng tựa hồ rất nhỏ. Sau sự kiện Triệu Thừa Ngôn, Tô Sán phát hiện số lần gặp phải đám Trương Hiền nhiều thêm, hai bên chỉ chào hỏi cho có lệ. Đương nhiên thi thoảng cũng thấy thoáng qua Đường Vũ ở một số khu vực, bên cạnh cô vây quanh một đám thiếu nam thiếu nữ, đôi mắt như hồ nước thu nhạy cảm nhận ra y, liếc một cái. Lúc như thế đám con trai bên cạnh Tô Sán có vẻ mặt giống nhau như đúc, kiểu con ếch ngồi trên lá sen trong ao, ngong ngóng chờ thiên nga bay qua. Vị trí căng tin trong trường đặt rất khéo, làm ăn cực tốt, nơi này chứa đựng nhiều hồi ức của đại đa số học sinh từ nhị thập thất trung ra. Tô Sán vừa vặn gặp được đám Trang Chí Vũ, lúc đó có một nam sinh hỏi 7-8 nam nữ muốn mua cái gì, thấy y đi đến, có người chào hỏi, có người không tỏ ra không quen biết. Trang Chí Vũ theo lý luận mà nói thì quen thuộc Tô Sán hơn, vẫy tay gọi đây, này Tô Sán, mua cái gì đấy? Một nữ sinh chỉ nam sinh vừa nãy hỏi mọi người, hôm nay Ngụy Siêu thua cuộc phải trả tiền cho mọi người, cậu muốn mua gì cứ bảo Ngụy Siêu. Mình cần mua một túi sữa, một cái bánh mì, cảm ơn. Cái này là Tưởng Chí Siêu thấy Tô Sán đi xuống lầu, nên tiện thể nhờ y. Tô Sán biết đám người này có tiền, vài đồng không là gì, nên đáp luôn, đứng lại tán gẫu với Trang Chí Vũ. Ngụy Siêu đi vào căng tin mua đồ, quay trở ra đưa cho Tô Sán cái túi, nói, 3 đồng. Cả đám ngớ ra, chưa nói hôm nay Ngụy Siêu thua cuộc thua phải trả tiền, thường ngày bọn họ đi chơi với nhau. Chỉ cần không phải chi tiêu lớn, không có chuyện chia tiền, mà là ai sẵn tiền thì chủ động trả luôn, bọn họ chẳng thiếu tiền. Ngụy Siêu tỏ thái độ này là công khai bài xích Tô Sán bên ngoài, tuy cả nhóm thống nhất không tiếp nhận Tô Sán, song không nhất thiết tỏ ra quá rõ ràng như vậy, dù sao Tô Sán cũng không có gì đáng ghét, đơn giản không hợp thôi, làm khó nhau như vậy không hay. Trang Chí Vũ mặt khó coi, trừng mắt lên với hắn. Tô Sán hơi bất ngờ, song không để bụng, rút ra 10 đồng trả Ngụy Chí Siêu. Không có tiền lẻ à? Ngụy Siêu không nhận, tôi lấy đâu ra 7 đồng lẻ bây giờ, cậu vào kia mà đổi. Bọn họ chẳng bao giờ có tiền lẻ trong túi, ít cũng phải là tờ 10 đồng, đi mua đồ tiền thừa nhỏ hơn đều không lấy. Tô Sán sờ soạn khắp người, nhớ ra trong túi có tiền lẻ, lấy ra được 3 đồng trả Ngụy Siêu. Trang Chí Vũ vỗ vai Tô Sán, đừng để ý nhé, cái tính hắn như vậy đấy, không có ý gì đâu. Ừ, chào nhé, tôi mang cái này về cho bạn trong lớp. Trương Hiền, Trang Chí Vũ, Trương Phi Phi và 7-8 nam nữ sinh nữa thường khi tan học đều tụ tập với nhau, bàn tán chuyện trong trường. Tới McDonald's gần đó giải quyết bữa tới, sau đó nam sinh rủ nhau ra quán game, nữ sinh hẹn tới nhà tụ tập, rồi ai về nhà nấy. Mọi người đều chỉ trích hôm nay Ngụy Siêu thái độ không tốt, Ngụy Siêu chỉ nhún vai không phản bác, một nữ sinh thắc mắc, mà Uy Uy quen biết Tô Sán thế nào nhỉ, trông có vẻ nhà cũng bình thường, dù có quen Uy Uy, không tới mức được Uy Uy giúp như vậy, hay là họ hàng xa gì đó. Bọn họ chẳng bao giờ có tiền lẻ trong túi, ít cũng phải là tờ 10 đồng, đi mua đồ tiền thừa nhỏ hơn đều không lấy. Trang Chí Vũ trả lời, không phải họ hàng đâu, có vẻ Tô Sán từng giúp Uy Uy. Chuyện này mình biết, nha đầu Trương Khả có nói cha cậu là một phó trưởng phòng của Đại Dung, mẹ thì không rõ, chắc làm nội trợ trong nhà. Một nam sinh trêu ghẹo, thế chẳng phải tốt sao, lần trước sinh nhật Phi Phi, cha Phi Phi chẳng nói muốn kiếm chàng trai về ở rể để kế thừa gia nghiệp à. Tô Sán mặt thư sinh lãng tử, thuộc loại hình Phi Phi thích nhất, nhà nhà Tô Sán như vậy cũng vừa vặn điều kiện, Phi Phi, chúc mừng, chúc mừng. Đá chết bây giờ. Trương Phi Phi giơ chân làm động tác muốn đá. Cả đám đang cười ngặt nghẽo thì Trương Hiền đứng khựng lại. Ngoài trường có một khoảng đất chống vật liệu xây dựng chất ngổn ngang, một công ty địa ốc mua chỗ này, xong rồi gặp vấn đề để đó khá lâu, trở thành chỗ tụ tập của một số nhóm học sinh. Lúc này ở đó khá đông người, tay lăm lăm gậy gộc. Trương Phi Phi suýt va phải Trương Hiền, đang định mắng nhìn thấy cảnh này sững người là đám Triệu Thừa Ngôn. Ngoại trừ 3 tên Triệu Thừa Ngôn, Tiền Long, Lương Tiêu còn có 10 mấy nam sinh cao lớn, mặc đồng phục thể thao trắng đỏ, sau in chữ thể dục Kiến Dương. Triệu Thừa Ngôn đang trò chuyện với một tên tóc tai bù xù, thấy đám Trương Hiền liền cười khẩy, gọi cả đám người đi tới. Buổi sáng Tô Sán hẹn trước cùng Đường Vũ đi ăn mì ở gần trường, ăn sáng xong hai người nhau vào trường, cảm thấy không khí có vẻ bất thường, mọi người thì thầm bàn tán. Từ xa thấy đám Trương Hiền đứng tụ tập dưới cây rong, Trương Hiền, Trang Chí Vũ còn đỡ, không ít nam sinh mặt mày thâm tim, tay băng bó, một số khác kích động chửi bới, xem ra tình hình có vẻ phức tạp. Vì có Đường Vũ bên cạnh, Tô Sán không đi tới hỏi xem có chuyện gì, đi qua nhà hành chính, hai người chia tay đi về hai khu phòng học khác nhau, hết tiết thứ hai Tô Sán liền biết chuyện. Tưởng Minh Quân kể với Tô Sán, hôm qua tan học Triệu Thừa Ngôn hẹn người trường thể dục Kiến Dương chặn đường nhóm Trương Hiền, cậu biết không? Thể dục Kiến Dương. Tô Sán có chút ấn tượng về trường học này, thành lập không lâu, quy mô không lớn, song bất kể học sinh trường nào, dù hung hăng tới đâu cũng đôi phần ngán ngại. hiệu trưởng trường tên là Lý Kiến Dương, huấn luyện viên võ thuật có tiếng cả nước, đoạt giải quán quân trong nhiều cuộc thi võ thuật lớn. Từ nhu đạo, tán thủ, vật đều tinh thông, nghe đồn còn là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự. Ngoài ra còn là phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Dung Thành, chỉ cần là người có chút tai mắt thì đều biết ông ta. Tất nhiên người ta biết tới Lý Kiến Dương chẳng phải vì mấy cái cờ cúp mà ông ta giành được, mà vì ông ta có dính líu tới mấy băng nhóm mang tính chất xã hội đen. Còn qua lại với không ít cảnh sát, mạng lưới quan hệ len lỏi vào tận mấy cơ quan quốc gia. Trường học này chú trọng thể dục, võ thuật, học sinh trong trường thành tích học tập tất nhiên không cao, song ở các cuộc thi đấu thể thao luôn là hàng đầu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 273, mày đợi đó. Nói trường thể dục Kiến Dương là trường học chẳng thà nói nó là một cái lò võ, mà có vị hiệu trưởng có tiếng tăm trong giới giang hồ như vậy. Học sinh phía dưới hiển nhiên cũng chẳng vừa, thường xảy ra chuyện tụ tập đánh nhau quy mô lớn. Trường Kiến Dương nằm ở khu Võ Hầu, vấn đề quản lý học sinh của nó trước nay luôn là phiền toái lớn. Một lần Lý Kiến Dương say rượu va phải người ta, đối phương là ba nam tử xuống xe chửi bới. Bị một mình ông ta đánh gục hết, cả đám bị lôi vào đồn công an. Nhưng ba người kia ghi xong lời khai rời đồn công an thì Lý Kiến Dương cũng đủng đỉnh bước ra, thái độ cực kỳ ngông nghênh. Quách Tiểu Trung sinh ra lớn lên ở Dung Thành nên biết rất chuyện, giới thiệu các trường học cho Tô Sán một cách kỹ càng. Không ngờ hôm nay nghe tin Trương Hiền, Trang Chí Vũ va chạm với đám lưu mang giả danh học sinh này. Lưu Thành và Lý Kiến Dương đều dây dưa với xã hội đen, lại có Triệu Thừa Ngôn, có thể đoán ra kẻ này liên quan tới Lưu Thành. Cầm đầu trường Kiến Dương là Sương Quang Thụy, bọn này ra tay cũng biết chừng mực, nữ sinh không dám đụng vào, Trang Hiền là cao thủ quyền đạo. Trang Chí Vũ bối cảnh lớn nên chỉ bị thương nhẹ, song Trang Chí Vũ bị Tiền Long ngầm đá một cái vào đít, giờ đi lại còn khó khăn. Nam sinh khác bổ sung lời kể của Tưởng Minh Quân. Tô Sán, chuyện này bắt nguồn từ xung đột của cậu và Triệu Thừa Ngôn phải không? Tưởng Minh Quân lo lắng hỏi, không khó liên tưởng tới Tô Sán. Chắc là thế rồi, vậy cậu hết sức cẩn thận đấy. Tưởng Minh Quân cũng chẳng thể nói mấy lời hào khí, Triệu Thừa Ngôn rồi lại cả học sinh Kiến Dương, hoàn toàn ngoài tầm học sinh bọn họ có thể can thiệp. Thế lực Trương Hiền bị đánh thảm như vậy, không khác gì ném một quả bom vào nhị thập thất trung. Nhất là Trang Chí Vũ con trai trưởng ban thống chiến tỉnh ủy, bị người ta chặn đường đánh, sao có thể chấp nhận được. Vì chuyện này trường học mở cuộc họp khẩn cần, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp nhắc nhở học sinh của mình. Vương Quý Văn hôm nay vào lớp bước chân nặng nề hơn thường ngày, chống hai tay lên bàn, nhìn quanh lớp, chuyện đánh nhau hôm qua hẳn các em đã nghe rồi. Tôi không tốn thời gian nói nữa, chỉ nhắc nhở các em, xã hội bên ngoài rất phức tạp, là thế giới mà ở độ tuổi các em chưa hiểu hết được. Hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu của các em là học tập, đừng có suốt ngày tụ tập nơi này, chơi bời chỗ kia. Trong thời gian tới tan học cũng đừng ở lại mấy quán ngoài trường nữa, mà về thẳng nhà làm bài tập, rõ chưa? Vâng, cả lớp đồng thanh, song có nghe vào tai không thì trời biết, học sinh tuổi này ưa náo nhiệt nhất. Hết tiết học Tô Sán định đi tìm đám Trương Hiền nói chuyện thì Trương Phi Phi đã xuất hiện ở cửa phòng học vẫy tay gọi y, lần này không có tiếng ồn ào. Ai cũng nhìn ra Trương Phi Phi luôn tươi cười lúc này mặt nghiêm trọng, khiến người ta chẳng sinh ra nổi liên tưởng tới chuyện nam nữ. Hôm qua đám Trương Hiền bị đánh, Trương Phi Phi sao có thể chỉ đứng nhìn, tuy đám Triệu Thừa Ngôn không đánh nữ sinh, càng không dám đánh cô. Song Trương Phi Phi vẫn vô tình bị đánh vào gần mắt, hôm nay phải đánh phấn đậm che vết tím. Nói với Tô Sán, tôi nghĩ cậu biết chuyện đám Triệu Thừa Ngôn chặn đánh bọn tôi hôm qua rồi. Tô Sán gật đầu áy náy nói, đang định đi tìm mọi người, xin lỗi. Chuyện này cậu không cần phải nói xin lỗi. Trương Phi Phi mặt rất lạnh, Vương Uy Uy nhờ bọn họ giúp Tô Sán, nếu Tô Sán bị đối phương chặn đánh. Có nghĩa là người bọn họ bảo vệ lại không bảo vệ được, thể diện của nhóm sẽ rơi xuống vực sâu, còn tệ hơn cho bọn họ một cái tát, tôi tới để nói với cậu. Triệu Thừa Ngôn tuyệt đối không bỏ qua đâu, thằng này thích chơi trò mèo vờn chuột, đánh bọn tôi là để cậu hoảng sợ, mục tiêu tiếp theo là cậu. Thời gian tới tan học là bắt xe ở gần trường về ngay, đừng tới chỗ vắng người, cậu tự chú ý, nếu Triệu Thừa Ngôn hẹn đi đâu, nhất quyết không được đi, báo với bọn tôi ngay. Cảm ơn bạn, Tô Sán rất chân thành nói, Bất kể hành động bắt nguồn từ nguyên nhân gì thì Trương Phi Phi có vẻ là cô gái đáng kể bạn. Trương Phi Phi không nói gì thêm, vẫy tay tạm biệt đi luôn. Tô Sán trong khó chịu, không ngờ chuyện dây dưa lằng nhằng thế này, xu thế ngày một lớn, xem ra phải nghĩ cách triệt để dứt điểm Triệu Thừa Ngôn. Hắn đã liên hệ với thế lực bên ngoài thì mình không thể dùng phương thức học sinh cao trung giải quyết vấn đề nữa. Chuyện Trương Phi Phi lo lắng xảy ra rất nhanh. Tan học ở vỉa hè đối diện, đám Triệu Thừa Ngôn ngồi tụ tập ở quán nước ngọt đón lõng Tô Sán. Tô Sán, mày nghĩ hôm đó trốn sau lưng đám Trương Hiền thì tao không biết mày giở trò à? Trước mặt bao nhiêu người bắt tao xin lỗi, mày khá giấy, nhưng mày biết hậu quả không tự lượng sức là gì không? Triệu Thừa Ngôn xỉa vai Tô Sán gần giọng nói, vậy mày cũng muốn tao xin lỗi. Tô Sán giọng tỉnh queo, Dương Quang Thụy ở bên cạnh Triệu Thừa Ngôn bực mình xen vào, mẹ nó, nói lắm thế làm gì, kéo nó vào cái ngõ kia tẩm quất một trận là xong. Vội gì? Triệu Thừa Ngôn đưa tay ngăn Dương Quang Thụy, nhìn Tô Sán như nhìn con mồi bị lùa vào đường cùng, mày nói đúng đấy, trước tiên tao muốn mày xin lỗi đã. Xin lỗi? Tô Sán quan sát xung quanh, chắc phải làm bọn mày thất vọng rồi. Mẹ nó, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dương Quang Thụy hết kiên nhẫn. Triệu Thừa Ngôn cũng bị thái độ hờ hững của Tô Sán làm sầm mặt xuống. Thảo nào Lý Nguyên Dương luôn bình tĩnh là thế cũng bị thằng này chọc tức. Cái mặt nó không phải đáng ghét, mà là cực kỳ đáng ghét. Đang định bắt Tô Sán đi thì phía sau có người quát. Ê, mấy thằng kia, bọn mày là ai? Dám bắt nạt em họ tao à? Đám Triệu Thừa Ngôn quay đầu lại, thấy gần trường học có 8-9 thanh niên cao lớn mặc đồ tây, giày da sáng bóng đi tới. Đó là nhân viên của truyền thông Ba La, toàn là những sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp năm nay. Ăn mặc thì bảnh bao lắm, song đều thuộc loại ban đêm tắt đèn xem phim giáo dục giới tính, nên bộ dạng lưu manh, thô bỉ. Tuyệt đối là loại học trưởng đối với học muội thì ấm áp như gió xuân, trong bóng tối đều là nhân vật nguy hiểm. Vừa còn máu nóng của tuổi trẻ, lại nhận thức được mặt âm u của xã hội, không dễ đối phó. Vì thế những người này dù luận tuổi bề ngoài hay khí thế đều không kém đám người Triệu Thừa Ngôn hay thể dục Kiến Dương, dù sao chênh lệch về lịch duyệt lẫn tuổi tác rõ ràng ra đó. Đám Triệu Thừa Ngôn giờ này mới ý thức được vì sao Tô Sán không tỏ ra sợ hãi gì, té ra là có chỗ dựa. Được, không ngờ người bảo vệ mày không ít. Triệu Thừa Ngôn chẳng những không sợ mà còn mừng, Tô Sán phải gọi người chứng tỏ y sợ rồi, bề ngoài dửng dưng là sĩ diện thôi. Con mồi phải vùng vẫy chống cự thì đi săn mới vui, vậy thì mai đợi mày nhé. Đợi đám Triệu Thừa Ngôn đi cả rồi Tô Sán mới nhướng mày với Triệu Cường, tôi là em họ anh sao? Ở truyền thông Ba La, vì ít tuổi nhất nên Tô Sán lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn, không cười đùa, tránh người khác vì tuổi tác của y mà xem thường. Triệu cười cười xòa, ninh bợ, bất đắc dĩ mà, chẳng lẽ nói bọn mày là ai mà dám bắt nạt em trai bà chủ bọn tao? Như thế không khí thế lắm. Chương 274, Yêu Dăm, Ai Dăm. Ngày hôm sau Triệu Thừa Ngôn, Tiền Long, Lương Tiêu và mấy nam sinh trong nhóm tới tiết thứ hai trốn tiết tụ tập với nhau thảo luận. Đám Trương Hiền đang đi gọi tiếp viện bên trong lẫn ngoài trường, nhưng nghe thấy đối thủ là Dương Quang Thụy thì bọn nó rụt vòi lại hết rồi. Tiền Long xoa xoa mũi vẫn còn đau, cảm thấy hôm nọ đánh Trang Chí Vũ một trận chưa hả, vì Tô Sán mới là kẻ giật dây đằng sau, âm thầm bày trò, thủ đoạn bỉ ổi. Có điều bọn Dương Quang Thụy không thể ngày nào cũng tới hỗ trợ chúng ta, đánh mẹ thằng Châu Tinh chỉ một trận cho bọn khác không dám xen vào. Tao thấy Lương Tiêu nói phải, đám Trương Hiền không bỏ qua đâu, đợi Dương Thụy Quang rút rồi thế nào nó cũng phản kích. Thừa Ngôn, lần này không chơi mèo vờn chuột nữa, xử thằng Châu Tinh chỉ luôn, đánh gãy ý chí của bọn Trương Hiền. Triệu Thừa Ngôn hơi mất hứng, hắn muốn Tô Sán sống trong nơm nớp lo sợ, cô lập y với xung quanh, bắt Tô Sán quỳ xuống xin lỗi mình. Chứ không đơn thuần là đánh một trận, nhưng xem ra phải dứt điểm nhanh để tránh đêm dài lắm mộng. Sau sự việc lần trước, thế lực của hắn bị ảnh hưởng không ít, nếu không chẳng bất đắc dĩ gọi người ngoài vào thế này. Gật đầu nói, hôm nay luôn, hôm nay nhất định phải cho nó trả giá đắt. Lương Tiêu, mày gọi điện cho Dương Thụy Quang đi, bảo nó mang được bao người thì hôm nay mang hết luôn, hôm nay chơi một trận lớn, dù thằng đó gọi bao nhiêu người tới bảo vệ cũng chơi hết. Hay, phải thế hôm nay thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, cả đám kích động nhao nhao phụ họa. Đi trong hành lang, nói tới chỗ hưng phấn, cả đám cười rộ lên, học sinh trong lớp đang học nhìn chúng với ánh mắt phản cảm. Giáo viên chỉ nhíu mày thở dài, gõ bàn yêu cầu học sinh tập trung tiếp tục nghe giảng. Trường trung học trọng điểm toàn quốc, lấy học sinh ưu tú là nền tảng bay cao, nhưng trường học chẳng phải là nơi thần thánh có thể miễn nhiễm thói tục ngoài xã hội. Có danh tiếng luôn xuất hiện con ông cháu cha nhờ cậy quan hệ nhét vào, những con sâu làm dầu nồi canh này níu kéo làm trường không vươn mức cao nhất. Dương Quang Thụy nhận được điện thoại của Lương Tiêu, nhân giờ thể dục thêm dầu thêm mỡ, kích động lòng người, mười mấy đứa mặc đồ tây, giày da đen. Bọn chúng tưởng mình xã hội đen chắc, lại còn nói chiêu bài trường Kiến Dương chẳng là cái thá gì, chúng ta dám xen vào sẽ kéo tới tận trường. Còn nói tới đó ngập ngừng nhìn Lý Kiến Dương. Lý Kiến Dương tuổi trên 40 song cơ thể vẫn rắn chắc, lưng hùng vai gấu, không phải cao lớn lắm, nhưng ai hiểu con người này đều biết bên trong thân thể ấy chứa đựng sức mạnh cỡ nào. Lý Kiến Dương nghe đám học sinh nói chuyện, mắt khép hờ giống ngủ gật, hỏi, nói gì nữa? Nói, hiệu trưởng già rồi, không được tích sự gì nữa. Lý Kiến Dương tung chân đá Dương Quang Thụy một cái ngã lộn nhào, đừng bịa đặt lung tung, một đám vô dụng. Lòng cũng rất khó chịu, chẳng lẽ mình già yếu vô dụng tới mức để mấy thằng nhãi con cho rằng dựa vào mấy lời ngớ ngẩn đó lừa được mình ra tay. Dương Quang Thụy tiêu nghỉu, đang định bỏ đi thì nghe Lý Kiến Dương nói, mai tôi và đồn trưởng Dương ăn cơm, thuận tiện xem thằng tiểu bối nào lớn lối như vậy. Dương Quang Thụy ngồi trong quán trà, trước mặt lại là bàn tiệc thịnh soạn, bên cạnh có đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực tên Dương Nghị. Có mấy cảnh sát, còn có cả một trung niên béo ú là giám đốc công ty địa ốc gần đó. Không chỉ Hạ Hải mà cả tỉnh Tây Xuyên là nơi nhiều dân tộc sinh sống, dân phong hung hãn, thời gian trước người dân do không hài lòng chi phí giải tỏa, tụ tập đập phá xe bên thi công, viên giám đốc phải nhờ Lý Kiến Dương ra tay, Lý Kiến Dương dẫn đám học sinh đánh tan người dân, mấy người dập lá lách phải nằm viện. Tiếp đó chuyện giải tỏa tiến hành thuận lợi, giám đốc công ty địa ốc mở tiệc cám ơn, Dương Nghị nâng chén rượu lên nói, bọn điêu dân là thế, không chỉ bọn chúng là chúng leo lên đầu lên cổ ngay, lòng tham không đáy, với loại người được nước lấn tới này là phải dạy bảo. Nói thật nếu không vướng cái bộ đồng phục trên người này, tôi nhiều khi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt chúng. Có điều Kiến Dương, lần sau ra tay phải biết nặng nhẹ, uy hiếp là được, đừng tạo thành gánh nặng chấp pháp cho chúng tôi. Lý Kiến Dương cười lớn, được, lần sau rút kinh nghiệm, đánh mấy cái bao cát đó cũng chẳng thú vị rồi. Hôm nay còn xử lý một đám người nữa, dám ức hiếp tới đồ tử đồ tôn rồi, uống tới đây thôi, tôi phải đi một chuyến. Tên giám đốc béo họ Uông nịnh bợ, ái chà, nghe tiếng thầy Lý là cao thủ võ lâm đã lâu mà chưa có hân hạnh chứng kiến, hôm nay tôi phải mở mang tầm mắt. Dương Nghị không buồn hỏi xem là ai, lại lần nữa dặn Lý Kiến Dương nhất định phải có điểm dừng. Ánh mặt trời le lói tìm khe hở xuyên qua những tán cây ngô đồng, một ngày nóng bức đã tới hồi kết, những cơn gió mát tới tranh giành địa bàn. Quán đồ uống, quán ăn vặt ngoài trường đều im ắng, hiện giờ chưa tan học, chỉ có chiếc ghế trống không, thi thoảng gió thổi lá rụng lên người chủ quán đang gật gà gật gù. Tiếng chuông tan học reo vang, chủ quán như nghe tiếng báo thức, ném quạt đứng dậy, cả con phố tích tắc tràn ngậm sức sống. Cô gái tì tay lên cửa kính quầy trà sữa vươn vai, chuẩn bị bận rộn. Ở ngã rẽ đường có một đám hơn 20 học sinh trường thể dục do Dương Quang Thụy cầm đầu xuất hiện. Rất đúng giờ, lục tục có học sinh từ cổng trường đi ra, dần dày thành dòng lũ. Đám Triệu Thừa Ngôn tới chỗ hẹn trước, hai bên thì thầm trao đổi, loáng thoáng nghe thấy nói hiệu trưởng bọn này đích thân xuất hiện. Thực sự là ngoài mong đợi, nhân vật truyền kỳ như vậy xuất hiện còn ai ngăn nổi, đám Triệu Thừa Ngôn cực kỳ phấn khích. Thậm chí còn mong người của Tô Sán hôm nay tới thật đông để được xem Lý Kiến Dương thi triển thần uy. Các cửa hàng quán xá bắt đầu kín người, chuyện Triệu Thừa Ngôn trả thù đã xôn xao khắp trường. Hôm nay lại thấy hắn cùng đám người ngoài trường xuất hiện, không ít mang tâm thái xem náo nhiệt ở lại các quán ven đường chờ đợi. Trong trường học, Tô Sán đi thang thì thấy Đường Vũ đứng đợi mình. Đừng đi, được không? Đường Vũ không để ý tới người khác, mắt nhìn chằm chằm Tô Sán. Cô biết Tô Sán rất quật cường, giọng mềm xuống tới mức nài nỉ, làm ai nghe thấy tim cũng mềm nhũn. Hôm nay Tôn Mạn nhắc nhở Đường Vũ không nên tiếp xúc với Tô Sán nữa. Hiện giờ toàn trường đồn ầm lên học sinh chuyển trường quen biết lưu manh ngoài xã hội, hôm qua suýt đánh nhau lớn. Đường Vũ lòng như lửa đốt, cô vốn ít can dự vào việc của Tô Sán, song lần này tới mức lôi kéo cả xã hội đen bên ngoài vào. Nếu có va chạm xảy ra, Triệu Thừa Ngôn dù có chỗ dựa lớn cỡ nào đừng mong ở lại trường được nữa. Triệu Thừa Ngôn đã thế, Tô Sán sao có thể khác được, nếu bị đuổi học, cuộc đời hai người thực sự chia thành hai hướng hoàn toàn khác nhau rồi. Bạn tới được đây không phải dễ dàng, nếu bị đuổi học, bạn đành lòng sao? Đường Vũ sợ lắm, thời gian chia cách Tô Sán làm cô gặp ác mộng không ít, cô thiếu nữ chưa hoàn toàn hiểu hết chữ yêu, nhưng đã biết thiếu, vắng một người, nhớ nhung một người là sự dày vò thế nào. Cô sợ trên đường tới lớp thể dục, trong đám đông nhốn nháo dưới tán cây, không nhìn thấy gương mặt cô mong tình cờ nhìn thấy, không nhìn thấy nụ cười làm cô ấm áp đó nữa. Đường Vũ rất lý trí song về mặt tình cảm lại rất yếu đuối. Mình làm sao nỡ bỏ rời nơi này chứ? Tô Sán ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời làm tư thế oai hùng, nhưng mình không muốn cuộc sống khiếp nhược, tin mình đi, mình khiếp nhược né tránh đủ rồi, không muốn sống thế nữa. Đường Vũ lần này không bị y chọc cười, đây không phải là khiếp nhược, tạm thời rút lui không phải là né thất bại, không phải là né tránh, bạn tới được nhị thập thất trung là làm được chuyện rất nhiều người không làm được rồi. Yên tâm đi, mình chỉ đi gặp một người bạn cũ thôi, không có vấn đề gì lớn đâu. Hiển nhiên lời nói của Tô Sán không có sức thuyết phục với Đường Vũ, lần đầu tiên đưa ra quyết định bất kể lý trí, cực kỳ kiên quyết, nếu như bạn đi thì mình cũng đi. Yêu dăm, ai dăm? Tô Sán hiện ra câu đối thoại kinh điển của Titanic, cảm thấy toàn bộ nỗ lực trước giờ của mình đánh đổi lấy một câu nói này của Đường Vũ cũng hoàn toàn vượt giá trị. Ngoài dự liệu Tô Sán lại đồng ý, được, vậy chúng ta cùng đi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 275, Viện binh của Tô Sán. Đám Trương Khả đứng xa xa thảo luận, này, mọi người nói xem Đường Vũ và Tô Sán nói gì, làm công tác tư tưởng với cậu ta à? Không biết nữa, Đường Vũ tâm địa quá thiện lương, loại chuyện này đáng lẽ không nên hỏi tới mới đúng. Không khí và hoàn cảnh nhị thập thất trung vẫn lấy học tập làm chủ, số ít học sinh cá biệt đấu đá nhau trong ngoài trường không được ai quan tâm. Đây đâu phải thế giới của cổ hoặc tử phim người trong giang hồ, nếu chẳng phải chuyện liên quan tới Triệu Thừa Ngôn trước nay hoành hành bá đạo, cùng thế lực to lớn của Trương Hiền. Trang Chí Vũ mà nguyên nhân sâu xa tới từ Đường Vũ và học sinh chuyển trường gây tranh cãi, đủ mọi yếu tố phức tạp rối rắm quấn vào nhau thì chẳng được chú ý tới thế. Á, không phải chứ, Đường Vũ đi cùng với cậu ta rồi kia. Thấy Đường Vũ và Tô Sán cùng nhau đi về phía cửa, đám Trương Mạn hoảng hồn kêu lên, ôi, Đường Vũ đừng để bị liên quan vào đó, chuyện này trường đang chú ý, làm sao bây giờ? Chị Tôn Mạn đến rồi kìa, chị Tôn Mạn ở bên này. Trương Khả rối rít vẫy tay gọi, tuy nhắc Đường Vũ tránh xa Tô Sán, song Tôn Mạn không yên tâm, cô biết rõ Đường Vũ ngoài lạnh trong nóng. Lại rất chiếu cố Tô Sán mới chuyển trường, nên rất bất bình Tô Sán không biết điều, cứ gây chuyện mãi làm liên lụy cả Đường Vũ vào. Không ai nghĩ hai người bọn họ còn có quan hệ sâu hơn, đơn giản Đường Vũ là học sinh ưu tú, dù cử đi giao lưu học sinh với các trường Âu Mỹ cũng được ưu tiên cân nhắc. Tô Sán tuy vài lần loe sáng, nhưng chỉ là đom đóm so với mặt trăng, hai bên chênh lệch quá lớn, chẳng ai nghĩ Tô Sán đáng được Đường Vũ để ý. Tôn Mạn vốn bận chút việc, không đi cùng nhóm Trương Khả được, được bạn báo Đường Vũ tới gặp Tô Sán thì cuống lên chạy tới, sao rồi, họ đâu? Đi cùng Tô Sán rồi, Tô Sán thật là, không biết nghĩ cho bản thân cũng kệ đi, nhưng đừng để Đường Vũ liên lụy vào chứ. Tôn Mạn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôn Mạn tức tối dẫm chân, nhất thời không có cách nào, nếu báo cho giáo viên, chẳng phải thực sự kéo Đường Vũ vào chuyện rắc rối này rồi sao? Tô Sán và Đường Vũ đi ra tới cổng trường thì gặp phải Trương Phi Phi. Trương Phi Phi thấy Đường Vũ đi bên cạnh Tô Sán thì ngạc nhiên lắm, song lúc này không nghĩ nhiều, Tô Sán, tạm thời tránh bọn chúng đã, Trương Hiền đang tập trung mọi người, lát nữa sẽ tới. Bảo vệ trường như sắp ra trận, tập trung hết ở cổng, cảnh giác nhìn đám người góc đường. Cảm ơn mọi người, không sao đâu. Tô Sán mỉm cười, tiếp tục cùng Đường Vũ ra ngoài. Triệu Thừa Ngôn đứng xa nhìn thấy lập tức trở nên hưng phấn. Trương Phi Phi sững ra mất một lúc, cậu điên à? Đang định đuổi theo kéo Tô Sán lại thì một người trong nhóm giữ lấy, cậu ta tự tìm chết, mặc xác. Chúng ta làm hết trách nhiệm, đủ tình nghĩa lắm rồi. Lúc này Tôn Mạn cũng đã đuổi tới, thấy Trương Phi Phi thì hỏi ngay, họ đâu rồi, Đường Vũ ra ngoài rồi sao? Trương Phi Phi gật đầu, đám Tôn Mạn đứng cả lại nhìn nhau không dám tin. Trương Khả nhanh trí nói, để em đi gọi cảnh sát. Tuy không giải quyết được vấn đề, ít nhất qua ngày hôm nay rồi tính. Tô Sán thấy Đường Vũ ở bên cạnh lúc đầu thì căng thẳng nắm chặt tay, dù sao Đường Vũ đã bao giờ trải qua chuyện này, cô chỉ là nữ sinh năm thứ hai mà thôi. Giờ dần trở nên bình tĩnh, thậm chí hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh lùng hờ hững thường ngày thì không khỏi khâm phục tố chất tâm lý của cô gái này. Cười nhe răng, còn bĩu môi đánh về phía đại đội Triệu Thừa Ngôn, được nghênh đón hơi long trọng quá rồi, nhưng mà họ không biết mình không thích ồn ào, phải làm họ thất vọng rồi. Đường Vũ không biết nên tức hay nên cười, giờ nào vẫn đùa được, nhìn thái độ đám người kia đủ biết có né tránh cũng không ăn thua, không biết bạn Tô Sán là ai. Những người Tôn Mạn nói tới hôm qua à? Cô biết Tô Sán sẽ có chuẩn bị, cô không sợ đám người kia làm được gì Tô Sán, nếu Tô Sán để mình theo cùng thì chắc chắn không có gì nguy hiểm. Tô Sán không để có chuyện gì xảy ra với mình, cô chỉ sợ chuyện ầm ĩ ảnh hưởng tới Tô Sán ở lại nhị thập thất chung. Đi tới quán trà bày mấy cái bàn ghế gỗ ngoài hè đường, một đại hán trên 30 da ngăm đen, to lớn như trâu. Tướng tá dữ tợn, tóc ngắn gọn gàng nhưng râu ria thì lởm chởm, mặc sơ mi cộc tay, vẫy hai bọn họ. Đây là bạn Tô Sán. Đường Vũ còn tưởng vẫy người khác. Đại hán kia nhìn Đường Vũ xinh đẹp như vậy cũng thoáng ngẩn người, đứng dậy cười ha hả. À, biết cháu dẫn theo cả bạn gái thì chú đã chẳng hẹn gặp ở cái quán tồi tàn này, hai đứa uống gì. Mà xem ra cái quán rách này chỉ có trà thôi. Thấy người này xưng là chú của Tô Sán, trông có vẻ thành thục, chững chạc, mang tới người ta cảm giác an toàn, Đường Vũ thở phào yên tâm, có người lớn ở đây, đám Triệu Thừa Ngôn chắc không dám làm bừa đâu. Có người lớn xử lý không sợ Tô Sán bị dính líu nữa rồi. Người xung quanh đều chú ý tới ba người bọn họ, đại hán kia cứ nhìn Đường Vũ, lại nhìn sang Tô Sán như so sánh, làm Đường Vũ xấu hổ. Thằng nhóc khá đấy, mới tới đây chưa được bao lâu mà đã kiếm được bạn gái xinh đẹp như thế này, cha mẹ cháu biết chưa hả? Chắc chưa hả, vậy chú Triệu là người đầu tiên được biết rồi. Đây là chú Triệu, cũng là người Hạ Hải đấy. Tô Sán giới thiệu hai người, đây là bạn cháu, tên Đường Vũ, bọn cháu học cùng nhau thời sơ chung. Ông chú kia chính là Triệu Lập Quân. Cháu chào chú Triệu. Đường Vũ đỏ mặt chào, nhìn chằm chằm lá trà nổi bập bềnh trong cốc trà chủ quán đưa lên, lòng thầm nghĩ, chuyện gì thế này, tự nhiên thành giống như ra mắt người nhà. Tô Sán hai tay cầm cốc trà chúc Diệp Thanh, thổi tan bọt trà, nhấp một ngụm, mỉm cười với Đường Vũ. Dưới tán lá đung đưa, Triệu Lập Quân khoan khoái dựa lưng vào ghế, mắt nhìn quanh, đôi mắt như chim ưng đó thấy hết mọi thứ. Ai cái thằng quỷ quái này, từ bé đã giỏi quấy phá rồi. May còn biết thông minh, gọi chú tới chùi đít. Rồi tinh nghịch nhìn Đường Vũ, làm bạn gái nó là cháu phải chuẩn bị trước tâm lý nhé, thằng nhóc này rắc rối lắm đấy, không giống như bề ngoài đâu. Dạ, cháu biết. Triệu Lập Quân cứ mở mồm bạn gái, đóng mồm bạn gái làm Đường Vũ ngượng chín mặt, song không phủ nhận. Ha ha ha, xem ra chú lo thừa rồi. Chú Triệu, chuyện từ thuở nào rồi mà chú cứ nói mãi thôi. Tô Sán vội thanh minh, còn dám nói đời thuở nào, thế cái vụ liên hoan chia tay cháu ở Thịnh Thế Niên Hoa dẫn tới đánh nhau thì sao hả? Có biết chú mày đây mất cả đêm trấn an đám quan lớn quan nhỏ ở Hạ Hải không à? Từ cháu phó bí thư thành ủy tới con gái cán bộ tỉnh cũng bị cuốn vào, chỉ thằng nhãi cháu cắp đít chạy mất. Tô Sán chột dạ nín khe không dám nói nữa, vì sau đó y đi gặp Trần Linh San. Trong khi ba người họ nói cười đối đáp thì đầu kia Tôn Mạn, Trương Phi Phi lòng như lửa đốt nhìn về phía bọn họ. Đặc biệt là Triệu Thừa Ngôn và đám học sinh trường Kiến Dương bắt đầu qua phố áp sát bọn họ. Một bên thì như bầu trời trước cơn giông bão, bên còn ánh nắng chan hòa, sóng yên biển lặng cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Dương Quang Thụy cầm một cái gậy ngắn, đập đập vào tay, thái độ khinh khỉnh nhìn Triệu Lập Quân. Mày là viện binh của nó hả? Triệu Lập Quân nhướng mày lên, nhìn thằng nhãi chẳng qua mới mười mấy tuổi đầu mà thái độ lưu manh đầu đường xó chợ, hỏi, học sinh trường nào, tan học không về nhà sớm đi, đừng lang thang, bên ngoài học mấy thứ mất dạy, về làm bài tập đi, mai đến lớp lại bị thầy giáo phạt đứng. Đường Vũ cố nén cười, không khí căng thẳng như thế mà bị Triệu Lập Quân cho một câu chuyển sang thành hài hước rồi. Chương 276, đầu voi đuôi chuột. Tô Sán quay sang nhìn Triệu Thừa Ngôn, bộ mặt như đại sư đau lòng thế tục. Ngày hôm qua tao đã không gây chuyện với mày, muốn mày biết khó mà lui, hôm nay mày càng quá đáng là sao? Rồi thở dài, Triệu Thừa Ngôn, tao luôn muốn nói với mày một câu, nhưng cảm thấy không nên nói, song giờ không nói không được. Thái độ của Tô Sán làm Triệu Thừa Ngôn hơi hoang mang, hỏi lại, mày muốn nói gì? Tô Sán đặt cốc trà xuống bàn, mặt đanh lại, nói gọn, xéo. Đường Vũ không nhịn nổi nữa rồi, cười phì một cái. Triệu Thừa Ngôn giờ mới biết mình bị người ta đùa như khỉ, giận run rẩy, đặc biệt là Đường Vũ còn ở bên cười, cảm giác mình cứ như thằng ngu vậy, mày nói cái gì? Đám đằng sau sấn sổ bước tới, nhao nhao nói, dám nói lần nữa không? Mày nói lại xem. Triệu Lập Quân đứng dậy, sừng sững như con gấu, mắt lạnh lùng quét quanh, bảo bọn mày xéo, điếc rồi à? Khí thế của cảnh sát trấn áp tội phạm bao năm, đám lưu manh nhãi con Xương Quang Thụy hơi trờn. Lúc này hai cảnh sát tuần tra đi tới, chuyện gì mà tụ tập ở đây thế này? Xương Quang Thụy mừng rỡ, anh Vương, anh Mã, người này định đánh bọn em, còn lấy thuốc lá ra mời. Cảnh sát nhận lấy thuốc lá, lạ gì ai là kẻ gây sự, hỏi, hiệu trưởng của các cậu đâu? Hiệu trưởng đang ăn cơm với đồn trưởng Dương của các anh, một lát nữa sẽ tới. Viên cảnh sát lúc này quay sang nhìn Triệu Lập Quân, này người anh em, có chuyện gì vậy? Hắn vốn có ý hòa giải hai bên, ít nhất là giải tán, dù sao Trường Kiến Dương có tiếng ngang ngược rồi. Ai ngờ Triệu Lập Quân còn chất vấn, các cậu ở phân cục nào? Tay họ Mã hơi nóng, bên mình có ý tốt, đối phương lại không biết điều, chúng tôi ở phân cục nào thì liên quan gì tới anh, tưởng mình là cục trưởng cục công an à? Có biết đây là đâu không? Bề ngoài của Triệu Lập Quân có thể khiến bọn lưu manh e sợ, nhưng khó khiến người phe chính nghĩa run sợ được. Nếu không mặc bộ cảnh phục lên thì chẳng khác gì một tay anh chị. Có người hô lên kích động, hiệu trưởng tới rồi. Mọi người quay đầu sang nhìn, thấy một chiếc xe cảnh sát dừng ở bên đường, người lái xe không xuống, ngồi ở ghế phụ lái là Lý Kiến Dương. Lão béo nhận ra Tô Sán là thằng nhóc tới nhà máy Long Thịnh phá hỏng chuyện của ông ta, con trai Tô Lý Thành, nói với Lý Kiến Dương. Xương Quang Thụy lập tức chạy đến nói gì đó, Lý Kiến Dương gật đầu, đi tới. Chỉ là con trai một phó phòng, viện binh cũng chẳng thể to tát được. Lý Kiến Dương gạt đám đông ra, lấy một cái ghế từ tay chủ quán, đặt xuống bên Triệu Lập Quân, ngồi xuống, không thèm ngó tới Tô Sán và Đường Vũ, không khí trở nên ngột ngạt. Tô Sán kéo tay Đường Vũ đứng dậy lui sâu vào trong quán, tránh tai bay vạ gió. Huynh đệ, trông cậu cũng có vẻ là người máu mặt đấy, sao lại đi bắt nạt một đám học sinh? Không cho Triệu Lập Quân trả lời, giơ một ngón tay ra, thế này đi, tôi thấy thương thế của bọn chúng cũng không nghiêm trọng, song phải bồi thường 5-7 nghìn chứ nhỉ. Lý Kiến Dương vốn chỉ muốn tới áp trận thôi, nhưng xem bộ dạng Triệu Lập Quân thế kia, không chừng có kẻ muốn xen vào địa bàn của mình, không ra tay không được. Đường Vũ tròn mắt, chuyện tống tiền trắng trợn thế này cô mới chỉ đường thấy trong tivi mà thôi. Triệu Lập Quân bình tĩnh hỏi lại, Lý Kiến Dương phải không? À, chính tôi đây. Nghe tiếng mày lâu rồi, hôm nay được gặp quả nhiên không tầm thường, ngồi xe cảnh sát thoải mái lắm phải không? Đó là xe của ai? Đồn trưởng Dương à? Phía bên trường học đã bị đánh động, vài giáo viên xuất hiện ở cổng trường, nhìn thấy có xe cảnh sát tới thì thở phào, đợi cảnh sát xử lý. Cho mày biết, ngồi trong cái xe đó dù là ai thì cũng không tới lượt mày quản, mày nên lo cho cái thân của mày đi. Triệu Lập Quân không thèm nói với hắn nữa, lấy di động ra, bấm số. Bên kia vừa nhận máy là quát, Cao Chân, là tôi đây. Lập tức dẫn người tới trường Nhị Thập Thất Trung cho tôi, cái gì mà cái gì? Xã hội đen tụ tập vây đánh học sinh, không muốn làm nữa à? Lý Kiến Dương cười nghiêng ngả, giỏi, quy kết tôi vào xã hội đen rồi. Châu bò đấy, ngay phó cục trưởng Cao Chân cũng gọi tới rồi. Huynh đệ à, cậu là thần thánh phương nào đấy, tôi có mắt không tròng đắc tội với cậu, cho xin lỗi nhé, cậu đừng chấp. Cao Chân là phó cục trưởng cục công an Dung Thành, ở thành phố này người có thể quát tháo sai bảo Cao Chân như vậy đại khái chỉ có hai người. Một là phó Ngọc Xuân sở trưởng sở công an tỉnh, hai là Triệu Lập Quân tân cục trưởng cục công an Dung Thành, đều là lãnh đạo trực tiếp. Phó Ngọc Xuân thì hắn cùng ăn cơm rồi, còn người trước mắt này bảo là Triệu Lập Quân quá nực cười. Đừng tưởng rằng vờ vịt quát tháo vào điện thoại là có thể dọa dẫm được người khác. Lý Kiến Dương này còn chuyện gì chưa thấy qua. Đám Triệu Thừa Ngôn vừa rồi bị Triệu Lập Quân gọi điện thoại làm giật mình, nghe Lý Kiến Dương nói vậy mới hiểu đối phương cáo mượn oai hùng, cũng cười theo vô cùng khả ố. Lý Kiến Dương cười dứt lại giơ một ngón tay lên, huynh đệ, là đồng đạo, tôi vốn không định quá đáng, nhưng cậu không biết điều, cho cậu 10 phút, sau 10 phút có trời tới cũng vô ích. Mẹ nó, chủ quán, còn chưa mang nước ra đây, không muốn làm ăn nữa à? Chủ quán sợ sệt mang trà lên, sau đó lùi nhanh vào nhà. Lúc này quán không còn khách khứa nào khác nữa, ngoài vỉa hè chỉ có hai người ngồi uống trà. Trong nhà có Tô Sán và Đường Vũ, không khí hết sức quái dị, những người ở xa không nghe thấy họ đối thoại đều đưa mặt nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì. 10 phút qua đi, Lý Kiến Dương đứng dậy bóp tay răng rắc, ngại quá huynh đệ à, đến giờ rồi, xem ra hôm nay cậu phải để lại vài thứ ở đây. Gần như, chớp mắt đó, mười mấy xe cảnh sát hú còi chớp đèn đỏ phóng vào khu phố, người qua đường hoảng hốt né tránh, đám người Triệu Thừa Ngôn sợ hãi tụ hết cả lại bên Lý Kiến Dương, nhìn quanh. Tiếng xe cảnh sát mở rầm rầm, không ngừng có cảnh sát bước ra, tiếng loa phong thanh chỉ huy. Triệu Lập Quân rút súng bên hông ra, đá một phát làm Lý Kiến Dương cả người lẫn ghế đổ lăn ra đất, lên đạn rắc một cái, cha mày chính là Triệu Lập Quân đây, có tin tao bắn vỡ sọ không? Tiếp theo đó chẳng hề có chống trả kịch liệt, chẳng có máu đổ, chỉ có mây đen kéo tới, bầu trời có vẻ muốn mưa. Lý Kiến Dương vừa bị Triệu Lập Quân đá ngã, hắn vừa định vùng đứng dậy thì lập tức có 4-5 cảnh sát xông lên ấn 4 chân tay của hắn. Triệu Lập Quân đạp lên lưng Lý Kiến Dương, lúc này Lý Kiến Dương biết là hàng thật 100% rồi, không dám ho he gì nữa. Triệu Lập Quân cũng thầm kinh hãi, vừa rồi 4-5 người giữ mà thiếu chút nữa để Lý Kiến Dương suýt bật dậy được. Đủ thấy hắn không hổ danh võ lâm cao thủ, vừa rồi mà đánh tay đôi, không biết mình chống được mấy hiệp nữa. Cục trưởng cục công an mà bị đấm vỡ mũi ra thì sau này còn mặt mũi nào chỉ huy cấp dưới. Đám học sinh trường Kiến Dương cực kỳ có kinh nghiệm, đều ngồi cả xuống đưa tay ôm đầu. Ba tên Triệu Thừa Ngôn, Tiền Long, Lương Tiêu kinh hoàng nhìn quanh, bị tiếng loa cảnh sát hô buông vũ khí ngồi xuống đất mấy lượt mới run run ngồi xuống. Tình hình đã được khống chế, giáo viên trong trường phối hợp với cảnh sát giải tán học sinh, số người thở phào nhẹ nhõm ít, số chép miệng, thầm chửi đầu voi đuôi chuột thì nhiều, tưởng hôm nay có trò hay để xem rồi, ai ngờ kết thúc như vậy. Lý Kiến Dương bị còng tay, đích thân Triệu Lập Quân nhét vào chiếc Santana, còn có cả phóng viên vác máy quay ghi lại cảnh này, còn cả cảnh một đám người quỳ dưới đất gậy gộc vứt bừa bãi. Nghe đâu sau này làm thành phim tài liệu, tạo dựng lên hình ảnh nhân vật anh hùng chống thế lực xã hội đen, Triệu Lập Quân thỉnh thoảng lại tổ chức trong cục xem học tập. Đoạn vĩ thanh đó, chẳng ai chú ý Tô Sán và Đường Vũ đã rút tới góc đường quan sát cảnh trấn áp tội phạm, Tô Sán lợi dụng cơ hội nắm lấy tay cô. Đứng dưới hàng cây ngô đồng, Tô Sán muốn nắm bàn tay mềm mại đó cho tới mãi mãi sau này, cho tới khi hàng rào sắt phía sau rỉ sét, tới khi cả hai già nua tóc bạc. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 277, chú nhóc may mắn. Báo đô thị Dung Thành, nhật báo tỉnh, những tờ báo chính trong tỉnh ở trang đầu cho đăng hình Triệu Lập Quân chĩa súng vào đầu Lý Kiến Dương, với tiêu đề thiết huyết cảnh sát tung nắm đấm sắt, phá hủy thế lực xã hội đen tàn dư. Triệu Lập Quân bề ngoài thô lỗ, nhưng khôn khéo không hề thiếu, chưa tới 40 tuổi, leo lên chức cục trưởng cục công an thành phố tỉnh hội không phải chỉ đơn giản dựa vào lập công mà được, thao tác phía sau không, phải ít. Ngay sau khi Lý Kiến Dương bị bắt, không ít cú điện thoại gọi tới chỗ Triệu Lập Quân, người nhờ vả, người gây áp lực. Đến khi tên Lý Kiến Dương xuất hiện trên trang nhất các báo, tất cả đều biết Lý Kiến Dương hết cứu rồi. Đầu đá trên quan trường thế nào không mấy người rõ, những người dân sống ở Dung Thanh mười mấy năm. Chỉ biết Lý Kiến Dương từng bước đi lên đỉnh cao rồi ngã gục một cách bất ngờ, Triệu Lập Quân gần như trở thành cảnh sát minh tinh. Rồi tiếp theo đó là một đợt bão táp đả kích thế lực xã hội đen. Trong văn phòng, Triệu Lập Quân nhận được cú điện thoại phương xa, chú em, làm rất tốt, làn sóng đả hắc lần này rất có tác dụng uy hiếp. Đều nhờ chỉ thị của bí thư cả, nếu không bắt rồi e lại phải thả, thế lực tàn dư của Lưu Thành không phải là ít. Triệu Lập Quân cười ha hả, nằm mơ hắn cũng không ngờ một ngày vì trêu vào một thằng nhóc mà lật thuyền trong mương thế này. À, chú nhóc nào thế? Vương Bạc hơi chút tò mò, Triệu Lập Quân đem đầu đuôi câu chuyện kể ra, Tô Sán không nói rõ ràng, song sự xuất hiện của Đường Vũ hôm đó đủ Triệu Lập Quân liên kết sự việc với nhau rồi. Ha ha ha, xem ra Tô Sán là sao may mắn của chúng ta rồi, hy vọng tôi sớm ngày điều lên Dung Thành, hưởng chút vận khí của chú nhóc này. Triệu Lập Quân lập tức tỏ thái độ kiên quyết, rất mong lần nữa được làm việc dưới sự chỉ bảo của bí thư. hai người cười nói một lúc rồi cúp điện thoại. Lưu Thành ngã ngựa, thế lực Vương Hệ ở tỉnh Tây Xuyên nhân cơ hội phản kích kịch liệt, đòi những vụ án do Lưu Thành chủ đạo điều tra đều được lật lại. Cao tầng trong tỉnh bức thiết muốn ổn định tình hình, khống chế cục diện, đành ngồi xuống nhượng bộ. Vương Bạc là người Vương Hệ, lại là bên bị hại nên được hưởng lợi lớn nhất. Ông ta tới Hạ Hải chưa lâu, điều động không tiện, vì thế Triệu Lập Quân là quân cờ đi trước tới Dung Thành mở đường. Vương Bạc chưa tới nơi bắt đầu thao túng cục diện Dung Thành, mở ra nét chấm phá trên lịch sử và nhân sinh. Cùng lúc đó Tô Sán Thành đề tài xôn xao ở nhị thập thất trung, tùy từng thân phận, gia thế, lập trường mỗi học sinh có cái nhìn khác nhau về Tô Sán. Nhưng không ai phủ nhận được một điều, tên Tô Sán này là hạng tuyệt đối không nên trêu chọc vào. Hiện giờ trong trường cuối cùng đã biết Tô Sán là ai, không phải là Châu Tinh Trì bị bêu gương trên TV trường nữa. Hôm đó đám học sinh trường Kiến Dương nhiều năm hoành hành bá đạo trước sự trấn áp của cảnh sát nhũn như con chi chi cho học sinh nhị thập thất trung một tiết học giáo dục xã hội sinh động. Khẩu hiệu cách mạng tất cả phái phản động chỉ là hổ giấy có vẻ chưa lỗi thời. Tin đồn Tô Sán liên quan tới lưu manh ngoài xã hội cũng tự bị phá bỏ. Phó Cục trưởng Cục Công an đích thân mang mười mấy xe cảnh sát tới ra mặt vì y. Sau lưng là lực lượng quốc gia rầm rộ, suy đoán về bối cảnh Tô Sán còn nhiều hơn suy đoán quan hệ giữa y và Đường Vũ. Làm Tô Sán giờ khóc giờ cười là cờ thi đua của cảnh sát đưa tới trường. Ở trong văn phòng hiệu trưởng, Tô Sán được một đám lãnh đạo trường, cán bộ công an bắt tay khen ngợi. Tô Sán đoán chừng hiệu trưởng đối diện với là cờ thi đua đỏ rực thêu chữ vàng dũng cảm làm việc nghĩa, đổ máu không rơi lệ, chí dũng song toàn bảo vệ hài hòa do Cục Công an đưa tới cũng hoang mang lắm. Thế là lớp số 3 năm 2 nở mày nở mặt, chủ nhiệm Vương Quý Văn tuy đánh giá Tô Sán chú nhóc này rất có tinh thần chính nghĩa, nhưng trong lòng càng kiên định thành kiến, học sinh nữ tốt hơn học sinh nam. Biệt hiệu Tiếu Diệt Hổ của Lương Tiêu chính thức được chuyển cho Tô Sán, đám Triệu Thừa Ngôn tất nhiên vào đồn công an viết lời khai rồi được thả ra ngay, song thấy Tô Sán là tránh đường. Trời càng ngày càng nóng, quạt trần quay vù vù trên đầu, trong lớp học Đường Vũ thi thoảng nghe xung quanh bàn tán về Tô Sán khẽ mỉm cười nhìn ra cửa sổ, càng ngày càng tự tin hơn về tương lai. Tôn Mạn cùng cô thảo luận ít chuyện về đồ dùng của nữ sinh như nước hoa, sơn tay, sữa rửa mặt chống mụn còn loanh quanh thăm dò tin tức của Tô Sán, khiến Đường Vũ sinh nghi, tâm trạng không tốt. Tô Sán càng mặt như quả mướp đắng, tin đồn về bối cảnh không tầm thường của y khiến học sinh trong lớp bất giác kính nhi viễn trì. Trừ một số ít người như Tiêu Vân Vân, Tưởng Minh Quân, còn lại phàm là có việc cần nói với y cũng không quá ba câu. Văn phòng hiệu trưởng nhị thập thất trung, màn che cửa sổ chỉ cuốn một nửa, cột sáng dài chiếu lên sàn nhà gỗ lim cổ kính. Tô Sán ngồi ở ghế salon tiếp khách màu đen rìa cột sáng đó, bụi bặm lơ lửng cuộn quanh cột sáng. Từ góc độ của y nhìn hiệu trưởng Thái Quốc Đào, cảm giác như nhân vật trên bức tranh sơn dầu Hy Lạp. Đã ngồi im 5 phút rồi, từ lúc Tô Sán gõ cửa đi vào tới nay, Thái Quốc Đào chỉ nói một câu vào đi. Sau đó tiếp tục xem tài liệu trên bàn, tựa hồ quên mất có Tô Sán đang ở trong phòng vậy. Tài liệu mà Thái Quốc Đào đang xem là báo cáo hạn ngạch cử đi học của trường năm nay. Ông ta nhận được tin nội bộ, năm sau chế độ tiến cử học sinh tới trường cao đẳng đại học sẽ cải cách. Từ tỷ lệ 3% học sinh tốt nghiệp của trường trọng điểm cấp tỉnh, sửa thành học sinh được giải thưởng cấp 1 ở kỳ thi toàn quốc được tiến cử học đại học. Cho dù tiến hành cải cách thì nhị thập thất trung vẫn là trường học có số học sinh được cử đi học nhiều nhất toàn tỉnh, năm nay lên tới 25 người. Thanh Hoa, Bắc Đại cho toàn tỉnh 18 hạn ngạch, Dung Thành được 12 người, còn nhị thập thất trung chiếm 6 suất, 19 suất còn lại vào các trường đại học hàng đầu khác trong nước. Từ năm 1996 cho tới nay, nhị thập thất trung bình quân mỗi năm có 128 học sinh đỗ vào Đại học Thanh Hoa, 108 học sinh đỗ vào Đại học Bắc Kinh mà không thông qua tuyển sinh mở rộng. Đây là thành tích siêu nhiên đủ kiêu ngạo trong ngoài tỉnh. Nhị thập thất trung là minh tinh tiêu điểm của giới giáo dục toàn tỉnh. Năm nay, công tác trọng điểm trong tỉnh là vụ thực tức là đừng có bày giờ thứ sáo rỗng, phải có thành tích, nhân số đạt giải quốc gia, tỷ lệ học sinh đỗ vào trọng điểm của, nói tóm lại là thành tích thực để cơ cấu giáo dục được nở mặt. Sở Giáo dục tỉnh đặc biệt biểu đạt kỳ vào nhị thập thất trung, hy vọng khóa sau, cũng chính là khóa Tô Sán, sáng tạo kỷ lục mới, hiện điều Thái Quốc Đào quan tâm là vấn đề tố chất học sinh. Kiến thiết nề nếp kỷ luật trường học xưa nay luôn là trọng yếu nhất ở trường trọng điểm quốc gia, lực lượng giáo viên, trang thiết bị trường học chỉ là nhân tố thứ yếu. May mắn nhị thập thất trung luôn đi đầu vấn đề này, trong trường không có quá nhiều so bì giàu nghèo, sự kỳ thị ít, học sinh thi thoảng phân chia vòng tròn nhỏ là bình thường. Điều Thái Quốc Đào muốn là duy trì trạng thái này ở mức độ cân bằng. Tô Sán lại là giới hạn của sự cân bằng đó. Chương 278, nhân tố bất ổn. Bộp, Thái Quốc Đào đóng tài liệu lại, đứng lên, chắp tay sau lưng ra tới bên cửa sổ, sân trường có không ít học sinh nô đùa. Dưới tán cây một vài học sinh chăm chỉ cầm sách ôn tập, ông ta thích không khí này của trường học, đây không chỉ là sự nghiệp còn là tâm huyết của ông ta. Thái Quốc Đào chỉ vào lá cờ thi đua do Cục Công an thưởng cho, hỏi, lá cờ này vốn thuộc về em, nhưng em biết vì sao thầy không giao cho em không? Thưa thầy, em không biết. Tô Sán thành thực đáp, ở trong trường, Tô Sán luôn muốn tỏ ra là học sinh ngoan, tiếc là chuyện không diễn ra theo ý muốn của y. Thái Quốc Đào mỉm cười, vì nó không thực sự thuộc về em còn chưa đủ tư cách được lá cờ thi đua này. Tô Sán muốn đập đầu vào tường, chuyện này Triệu Lập Quân làm quá đáng rồi, thấy y tới trường học mới bị bắt nạt, cho nên mới nghĩ cách này để y nở mày nở mặt. Khiến trường học phải coi trọng y, có lẽ trong suy nghĩ của Triệu Lập Quân, cộng cả công lao Tô Sán làm trước kia, nhận lá cờ này không hề gì. Nhưng ở góc độ trường học lại nhìn vấn đề khác, bọn họ không thể không biết chuyện phát sinh giữa Tô Sán và Triệu Thừa Ngôn. Chẳng qua là nhẫn nhịn chuẩn bị xử lý ổn thỏa thôi, không ngờ Cục trưởng Cục Công an Dung Thành xông ra, Triệu Thừa Ngôn bị nghiêm trị, trường học bị ép phải khen ngợi Tô Sán. Bản thân sự kiện là hai phe xung đột với nhau, thoáng cái Triệu Thừa Ngôn thành tội ác tày trời, Tô Sán lại hào quang vạn trượng. Mặc dù nếu dùng phương thức xử lý của trường, Tô Sán không bị xử phạt, có điều quyền chủ động nắm trong tay nhà trường. Giờ công an gia nhập, ít nhiều khiến trường học mang tiếng xấu, khiến nhiều lãnh đạo trong trường không thoải mái. Ở trường học này không hề thiếu học sinh như em, một số bối cảnh gia đình rất cao. Trong tay thầy có một danh sách học sinh có cha mẹ là nhà doanh nghiệp có tiếng trong nước hoặc nắm vị trí quan trọng trong cơ cấu quốc gia. Nhưng ở trong môi trường cởi mở của trường, sinh hoạt học tập tự do, không cần đặc biệt, không cần thể hiện sự khác người của mình. Thái Quốc Đào tiếp tục chân thành nói, Tô Sán tắc tị, không ngờ Thái Quốc Đào coi mình thành nhân vật thuộc loại nha nội hoàn khố rồi, muốn răn đe mình đây. Trường học tất nhiên nắm được tài liệu về cha mẹ y, có điều qua sự kiện vừa rồi khó tránh khỏi cho rằng nhà y còn có thân thích ghê gớm nào đó. Em hiểu lời thầy nói không? Tô Sán gật đầu đáp, hiệu trưởng Thái, em là một học sinh, mục tiêu của em là thành tích học tập. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Thái Quốc Đào hài lòng nói, suy nghĩ của em vậy là đúng rồi, thầy không biết nhà em và cục trưởng Triệu có quan hệ thế nào. Coi như em lập công trong quá trình trấn áp xã hội đen đi, có điều vậy thì sao nào? Xã hội có phân công công tác, mỗi một việc có người phụ trách tương ứng nên làm. Xã hội có thể vận hành trơn tru là nhờ mỗi người giữ đúng phận sự của mình. Sau này em có thể thành cảnh sát, giáo sư, bác sĩ, nhà trường sẽ vỗ tay cổ vũ em. Nhưng không phải là bây giờ, hiện giờ sứ mạng của em là học tập, là trang bị kiến thức, em hiểu được điều này là tốt rồi. Nhìn Tô Sán hiền lành ngoan ngoãn gật đầu, Thái Quốc Đào tâm trạng càng tốt, cười nói. Thầy không muốn nhìn thấy loại chuyện học sinh đấu đá này xảy ra nữa, vì sao không làm chuyện có ý nghĩa hơn di chuyển sự chú ý, sắp cuối kỳ rồi. Học kỳ sau là em lên năm thứ ba, nên suy nghĩ nhân sinh tương lai của mình, lập cơ sở cho con người mình muốn trở thành sau này. Tốt, nếu em đã hiểu rồi thì đi đi, lá cờ này cũng có thể mang theo, tin rằng một ngày em thực sự xứng với nó. Tô Sán đứng dậy, không cần ạ, em thấy để lại trong phòng truyền thống của trường đẹp lắm. Thầy cũng đã nói, đối với em nó không có nghĩa gì, cảm ơn thầy lời dạy bảo ngày hôm nay. Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Tô Sán vẫn suy nghĩ lời Thái Quốc Đào nói, hiển nhiên có kim giấu trong bông, cho thấy trường học không ngại chống lại mọi áp lực ngoài trường để bảo vệ nề nếp trường học. Có điều Tô Sán cho rằng Thái Quốc Đào quá lo, y xưa nay luôn tự vệ phản kích, chuyện va chạm với Lý Thanh Dương diễn biến thành ra ầm ĩ như vậy hoàn toàn do nhiều nhân tố tình cờ. Song đám ong bướm vo ve cạnh đường Vũ rất nhiều, khó đảm bảo không có chuyện xảy ra. Tô Sán không thích sinh sự, nhưng y chẳng ngại sinh sự. Bản thân Tô Sán không biết khiếm khuyết của mình, Trần Linh San đúng về Tô Sán. Cô nghĩ Tô Sán vì lúc nhỏ nhiều chịu ấm ức nên lớn lên y có cơ hội sẽ đòi lại sự tự tôn bị chà đạp. Chỉ khác một chút là cả kiếp trước Tô Sán phải nín nhịn chứ không phải thuở nhỏ, vì thế y luôn phản ứng thái quá trước những sự khiêu khích, nhất là khiêu khích của người địa vị, thân phận hơn mình. Nói nôm na một chút đó là tâm lý thù người giàu của tầng lớp tiểu thị dân, chỉ có điều ở Tô Sán nó phức tạp hơn. Tâm lý đó cùng cách hành xử không đúng tuổi tác của mình khiến trường học đơn giản bị Tô Sán làm thành phức tạp, chính y là nhân tố bất ổn, Đường Vũ ở bên không nhận ra, những học sinh xung quanh không nhận ra. Song Trần Linh San nhận ra, Thái Quốc Đào bằng kinh nghiệm nhà giáo lâu năm nhận ra y là nhân tố bất ổn. Tô Sán, ở phía này. Từ lầu hành chính đi xuống, Tô Sán nhìn thấy nhóm Trương Hiền đang đứng ở chòi nghỉ bên ao nước vẫy tay gọi y. Chừng mười mấy người, trong đó không thiếu người mấy ngày trước đánh nhau với đám Triệu Thừa, tới giờ mặt vẫn còn xước sát. Nghe nói cậu bị hiệu trưởng gọi tới văn phòng, không việc gì chứ. Trương Phi Phi tò mò ghé mặt tới hỏi, này, nhà cậu và cục trưởng Triệu Lập Quân có quan hệ thế nào vậy? Rất nhiều người muốn hỏi câu này, nhưng không ai hỏi thẳng thắn như Trương Phi Phi. Mà từ thái độ của Trương Phi Phi cho thấy cô hỏi câu này thuần túy là sự hiếu kỳ, không vì Tô Sán có quan hệ với Triệu Lập Quân mà kinh ngạc. Không có gì, thầy Đào chỉ dặn sau này nên chú ý vào học tập. Trước kia ở Hạ Hải nhà tôi và chú ấy quan hệ rất tốt, chuyện này tình cờ trùng với hành động đả hắc của cục công an mới thành ra ầm ĩ như vậy thôi. Tô Sán quay sang Trương Hiền, chuyện này bắt nguồn từ tôi khiến các bạn vạ lây, thực sự xin lỗi nhé. Không sao, hai bên vốn ngứa mắt với nhau từ lâu rồi, nhờ cậu mà lần này chúng tôi được hả giận, rất thống khoái. Trương Hiền đưa tay ra bắt tay Tô Sán, rất khách sáo, người khác chỉ cười gật đầu mang tính tượng trưng, không nóng không lạnh. Bọn tôi có người bạn rất hứng thú với cậu đấy, muốn gặp một chuyến. Trong nhóm này không tính Trương Phi Phi thì Trang Chí Vũ là người có thiện cảm với Tô Sán nhất, nên hắn mới có thể nói ra lời này. Cha của Triệu Thừa Ngôn là Triệu Vệ Đông, phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh ủy, khi đó Ủy ban Kế hoạch quốc gia còn chưa cải cách, sửa tên thành Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia. Có điều dù ở thời điểm ấy hay sau này, nó vẫn là cơ cấu có thực quyền nhất của Trung Quốc, xưa nay luôn được xưng là bộ ủy ban hàng đầu chính phủ, còn được gọi là Tiểu Quốc Vụ Viện. Triệu Vệ Đông thuộc chi quan trọng của Triệu gia ở địa khu Tây Nam. Nếu như chỉ là va chạm với đám Trương Hiền thì chuyện tới nhanh qua cũng nhanh, chẳng ai để trong lòng, đám hoàn khố này vì vòng tròn khác nhau, vì sĩ diện, vì đủ mọi nguyên nhân mà đấu đá. Dù chuyện ầm ĩ để gia trưởng trong nhà ra mặt giải quyết, song mọi người chỉ coi là trẻ con đánh nhau, chưa bao giờ nâng tầm thành xung đột người lớn, càng không để chính trị dính líu vào đó. Thế nhưng lần này Triệu Thừa Ngôn bị cơ quan công an mang đi, Triệu Vệ Đông liên tiếp gọi mấy cú điện thoại, nhờ cậy quan hệ mà Triệu Lập Quân không thả người, dứt khoát muốn hắn phải tiếp nhận điều tra. Cuối cùng Triệu Thừa Ngôn được thả, nhưng trải qua đầy đủ quy trình thẩm tra, tuy nói tình tiết rất nhẹ, có điều con trai Triệu Vệ Đông có dính dáng tới xã hội đen thành vết bẩn trong hồ sơ rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 279, Cô Độc. Chuyện Tô Sán và Triệu Thừa Ngôn đã không còn đơn thuần là hoàn khố đánh nhau nữa, mà là sự đối đầu thế lực chính trị. Vấn đề Triệu Thừa Ngôn đúng là nhỏ, nhưng một học sinh cao trung thì có bối cảnh xã hội đen gì được. Chỉ cần chuyện này xác lập thì có thể leo thang tới Triệu Vệ Đông. Sự kiện này làm số người chú ý, cái tên Tô Sán lọt vào tầm ngắm. Bọn họ cũng là những người xưa nay không ưa gì Triệu Thừa Ngôn, nghe kể chuyện này thì hả lắm, khi nào mọi người cùng nhau tụ tập, làm quen một chút nhé. Mặc dù đám Trang Hiền chỉ là học sinh cao trung thôi, nhưng không hề ngây thơ, rất nhiều người trong số họ ngay từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ nhận thức được vị trí bản thân. Biết nên chơi với người nào, nên tiếp xúc với ai, vì thế giới này trừ tri thức, kỹ năng ra thì còn mối quan hệ có thể cung cấp cho người ta nhiều hỗ trợ. Đám Trương Hiền cho rằng, thủ đoạn Vương Uy Uy lôi kéo Tô Sán là bán ân tình cho y, giới thiệu đám người bọn họ cho Tô Sán là cho Tô Sán nguồn lực trong tương lai. Nên bọn họ dùng chiêu này, giới thiệu bạn bè cho Tô Sán. Một phương diện là có thể lôi kéo quan hệ hai bên, tất nhiên ở đây phân biệt quan hệ để giúp đỡ nhau. Và người trong vòng tròn, Tô Sán không hợp tính bọn họ, không chơi với nhau, nhưng quan hệ vẫn cần thiết lập. Được, hôm nào hẹn thời gian gặp nhau. Bạn bè của đám Trương Hiền thì hiển nhiên cùng cấp bậc với bọn họ. Tô Sán thấy mình không hợp với đám Trương Hiền thì chẳng thể hợp với những người kia, nên đáp cho có lệ. Loại giao tình rượu thịt như cùng nhau hát karaoke, chơi bia, uống chút rượu tuy cần thiết, song là quan hệ yếu ớt, đặc biệt ở giai đoạn này. Khi mọi người dần trưởng thành, mỗi người hướng theo quỹ tích của mình, thành chính khách, thương nhân, có lẽ sẽ nhận ra nó yếu ớt ra sao. Mọi người thấy Tô Sán không nhiệt tình nên cũng cụt hứng, cho rằng Tô Sán mới có chút ảnh hưởng mà đã vênh váo rồi, trò chuyện qua loa rồi chuông vào lớp reo vang, ai về lớp người đó. Quán trà đầu ngoài trường vào buổi sáng, Đường Vũ cầm bát trà nóng hầm hập, bỏ vụn mì rải lên mặt trà, sau đó dùng thìa múc từng thìa nhỏ cho vào mồm, ăn một cách ngon lành. Hai người chia nhau một lồng bánh bao hấp, tình cờ đưa tay ra lấy bánh bao, ngón tay chạm vào nhau, cùng cười hạnh phúc. Bên đường thi thoảng có nhóm học sinh hẹn nhau đạp xe đi qua, còn có người đi làm buộc bình nước trên ghi đông. Tô Sán thấy Đường Vũ chăm chú múc mì ăn, biết rằng Đường Vũ biết mình nhìn chằm chằm cô ấy, có điều xuất phát từ chút tâm tư nhỏ nào đó. Không chịu quay đầu lại cho mình nhìn, làm Tô Sán lòng ngứa ngáy, nói, học kỳ này sắp hết rồi, chẳng mấy chốc mà chúng ta lên năm thứ ba. Đường Vũ không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ ừm một tiếng. Năm thứ ba. Tô Sán cảm thán, đến khi tốt nghiệp, những người bạn ở bên cạnh bây giờ lúc, đó sẽ mỗi người một phương rồi. Đường Vũ không nói, cô biết tiếp tới Tô Sán nói gì. Kỳ thực mình không đủ tự tin, chưa chắc đã thi được vào cùng trường với bạn. Rõ ràng muốn nói cho nhẹ nhàng một chút, nhưng bỗng nhiên Tô Sán thấy lòng nặng nề, mới vào nhị thập thất trung thì y tràn trề tự tin, định thể hiện một phen, nhưng học sinh ở đây thực sự không đơn giản. Tô Sán nhìn thấy cực hạn của mình, cho dù ở nhị thập thất trung thì Đường Vũ vẫn quá ưu tú, cô bước lên cầu vồng tới tầng mây cao vòi vọi đó là điều không ai hoài nghi. Cho dù Tô Sán đã dốc hết sức, trước mặt bọn họ vẫn trở ngại trùng trùng. Thành tích chưa thấy đâu đã đầy tai tiếng, dù bề ngoài y ứng phó thoải mái chuyện Triệu Thừa Ngôn, song diễn biến sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, làm Tô Sán có chút mất tự tin. Đường Vũ thấy Tô Sán nói giữa chừng chợt ngừng lại, lòng thoáng chút chua xót. Tô Sán tốt nghiệp sơ trung, mãnh liệt xông vào nhất trung. Sau đó học ở nhất trung một năm rưỡi, chuyển tới nhị thập thất trung, nhiều người chỉ thấy phong quang của y, mấy ai có thể biết vì nụ cười ở trước mắt này. Tô Sán phải liều mạng phấn đấu thế nào, Đường Vũ biết, cũng như cô biết Tô Sán tập bóng rổ nhiều tới mức tay không cầm nổi phấn vậy. Một tay mát lạnh đặt lên tay Tô Sán. Giọng nói Đường Vũ ở buổi sáng như xuyên thấu tâm lý, mình luôn rất yếu đuối, rất bi quan, không tin vào lời hứa và tương lai. Là bạn cho mình sự tự tin nghĩ vào những điều xa xỉ, bạn không được vô trách nhiệm như thế. Một nam sinh đạp xe đi qua vừa rồi nhìn Đường Vũ, nghe thấy câu này thiếu chút nữa lao lên vỉa hè. Mình biết trong lòng bạn có nhiều áp lực, tới từ người nhà mình, đôi khi mình rất đau lòng. Hôm rời Hạ Hải, mình ngồi sau xe nhìn bạn một mình đứng đó, đưa mắt nhìn mình đi, mình biết bạn rất cô độc. Hiện giờ mình muốn cùng bạn chia sẻ, sau này dù bất kỳ có chuyện gì xảy ra, mình đều sẽ đợi bạn. Trước kia, bạn đã tới tìm mình, bây giờ hãy tin mình sẽ tới tìm bạn. Lỗ tai Đường Vũ càng lúc càng đỏ, lời nói cũng ngày càng nhỏ như nói mơ, thoáng qua quán trà dầu này. Tô Sán nắm chặt tay Đường Vũ, trời đầu trời xanh lam trong vắt, mây cao lở lững trôi. Sân thượng là nơi tốt nhất để tới nếu muốn nghỉ ngơi giữa tiết học, nơi này có thể nhìn khắp nhị thập thất trung và góc nam thành phố. Trong trường có học sinh hút thuốc, nhưng lên nóc nhà không phải lựa chọn sáng suốt, so với nhà vệ sinh không mấy khi giáo viên ngó tới, sân thượng là khu vực thường bị giáo viên đột kích kiểm tra. Với người thích yên tĩnh như Tô Sán đây là nơi lý tưởng để lên kiếm chút gió mát thiên nhiên, suy ngẫm một vài điều, xa rời Hạ Hải. Không có người bạn bên cạnh, Tô Sán thấy mình dần dần quay lại con người trước khi trùng sinh rồi, không còn có tâm thái thoải mái vui vẻ như trước nữa. Lại nghĩ tới lời Đường Vũ nói với mình sáng nay, cô bé này như trốn mình vậy, giữa tiết gặp ở sân trường né tránh ánh. Mắt mình, hẳn vì cổ vũ mình mà tiêu hao hết dũng khí, điều đó khích lệ y rất nhiều, nhưng không xua hết được lo lắng trong y. Lúc này dưới sân trường có tiếng nhạc phát ra từ loa, một giáo viên trung niên hô vang, bắt đầu bài thể dục chống mệt mỏi giữa giờ, động tác thứ nhất, âm thanh quen thuộc, làm người ta hoài niệm. Tô Sán ôm đầu nằm gối lên một viên gạch, nhiều lúc y cảm thấy rất cô đơn, bao nhiêu suy nghĩ, tâm sự, lo âu mà không có ai để giải bày san sẻ, cả Đường Vũ cũng không thể. Vì y có mối quan tâm, có suy nghĩ không phù hợp với tuổi tác, nếu nói những điều này ra, chắc chắn không được kết quả vừa ý. Ví như chuyện tình cảm, nếu nói chuyện với Tằng Na sẽ là người thích hợp nhất. Nhưng nếu khi y tăng thêm vài tuổi nữa cơ, ở tuổi học sinh cao trung này mà đi hỏi bà chị phát xít chuyện tình cảm nghiêm túc đó thì chuốc lấy một bài răn dạy là cái chắc. Sau đó không có gì ngạc nhiên nếu cha mẹ y biết, chuyện càng rối lên thôi. Chỉ có Vương Thanh là người chấp nhận hết được sự biến thái của mình, biết nhiều bí mật của mình. Song Tô Xá nhận ra Vương Thanh có tình cảm bất thường với mình, nên ngoài công việc thì giới hạn tiếp xúc với cô. Bởi thế tất cả gánh nặng, lo lắng, khó khăn, Tô Xán đều phải suy nghĩ giải quyết một mình, không có ai san sẻ, một gánh nặng khác của trùng sinh. Nhìn trời xanh, gió hiu hiu thổi làm y mơ màng muốn ngủ, không biết rằng có một nữ sinh váy trắng tung bay đi qua, tới khi làn gió mang theo mùi xà phòng thanh mát bay vào mũi mới mở mắt. Tô Xán nghiêng đầu nhìn cô gái, nữ sinh đó mắt một mí, mặt tròn tròn để tóc mái lưa thưa, cột đuôi ngựa, thanh tú đáng yêu, có thể so với Tiêu Vân Vân. Nhưng không bằng được Đường Vũ của mình, Tô Xán hạnh phúc nghĩ, hoa nhưng mà đùi đẹp đấy, không ngờ hôm nay lên đây có phúc lợi lớn. Cô gái không để ý có một nam sinh nằm dài mặt đất thưởng thức cặp đùi trắng nõn của mình, đặt sách xuống. Xếp chỉnh tề, cô gái tới bên hàng rào, trèo qua, phía dưới là học sinh toàn trường đang tập thể dục. Có người nhìn thấy, chỉ trỏ bảo nhau, tức thì gây ra một trận náo động. Chương 280, sự kiện nhảy lầu. Tô Sán ngồi bật dậy, bắt tay làm loa gọi, này bạn gì đó ơi, ở đó nguy hiểm lắm. Thấy cô gái này có vấn đề, muốn hóng gió cũng có khối chỗ, đứng đó khác gì gọi giáo viên trực ban lên bắt người, đừng để ảnh hưởng đến mình chứ. Hôm nọ vừa bị hiệu trưởng giáo dục xong, giờ trốn thể dục tới tai ông ấy thì phiền, giờ mình là nhân vật hot, rất bị chú ý. Cô nữ sinh bực mình quay đầu lại lườm Tô Sán một cái, gắt gỏng nói thừa, tôi muốn nhảy xuống, nguy hiểm hay không ảnh hưởng gì. Nói rồi tháo cột tóc ra ném đi, mái tóc xõa tung bay phần phật theo gió, vẻ mặt quyết liệt. Lưu Chính Vũ, bí thư đảng ủy trường cùng hiệu trưởng Thái Quốc Đào đang đứng ở góc phải sân, trao đổi vấn đề tiếp đãi giáo viên học sinh Hàn Nhật tháng sau tới thăm trường thì nghe thấy tiếng xôn xao. Đỉnh đầu có tiếng ù ù. Lưu Chính Vũ nhíu mày, sao cứ như học sinh tiểu học nhìn thấy máy bay lần đầu, còn ra thể thống gì nữa. Thái Quốc Đào không chú ý lắm, tiếp tục nói, hội học sinh đưa ra ba chủ đề giao lưu là xã hội thực tiễn giáo dục, hoạt động ngoại khóa thực tiễn và khoa học giáo dục thực tiễn, anh thấy sao? Lúc này có máy bay trực thăng ở quân khu gần đó bay ngang qua, nên không ít học sinh ngẩng đầu nhìn, có giáo viên đặt tay lên mắt nhìn cho kỹ. Một giáo viên hô lớn, làm gì thế? Em học sinh kia ở lớp nào, quay lại, đứng sau lan can, ở đó không an toàn. Nghe tiếng quát, Thái Quốc Đào và Lưu Chính Kiên mới quay sang nhìn. Nhìn kìa, nhìn kìa, đám học sinh gọi nhau, giọng nói mang chút kinh hãi. Có người nhận ra nữ sinh kia, hoảng hốt kêu lớn, tay vẫy rối rít. Trên sân thượng, nói thừa, tôi muốn nhảy xuống, nguy hiểm hay không ảnh hưởng gì. Khi nữ sinh kia nói như vậy với Tô Sán, y còn tưởng cô gái nói đùa. Có điều nhìn sách vở đặt chỉnh tề mặt đất, cô gái đứng rìa ngoài lan can, hai tay buông thõng, ánh mắt quyết liệt. Rất có khả năng chớp mắt lao xuống, Tô Sán há hốc mồm, đầu chớp lên suy nghĩ, cô gái này thực sự muốn nhảy xuống rồi. Tiếng nhạc ở loa đã tắt, sự náo động ở dưới sân trường trở lên rõ ràng, có nữ sinh hét trong tiếng khóc, lệ oánh. Đừng, đừng nhảy. Tô Sán nhận ra đó là tiếng của Tô Mạn, giọng nói được đánh giá là êm tai nhất trường lúc này, có chút khàn khàn. Tô Mạn không ngừng lau nước mắt, lệ oánh là người bạn rất thân của cô, hôm nay trong lớp cãi nhau với giáo viên tiếng Anh. Thực ra chẳng phải là cãi nhau, giáo viên kia dạy không đúng, lệ oánh mới thắc mắc, trình bày quan điểm của mình, giáo viên nóng mặt sỉ nhục một hồi. Lệ oánh bản tính hiếu thắng, từ nhỏ được cưng chiều, chưa bao giờ bị mắng mỏ khắc bạc như vậy, thế là bật khóc trên lớp. Giáo viên kia nói không lựa lời, khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc, vô dụng như vậy nhảy lầu đi cho xong. Hết tiết học, đám chị em tụ lại an ủi lệ oánh một phen, lệ oánh có vẻ bình tĩnh lại rồi, ai ngờ thành cơ sự này. Mấy giáo viên sững sờ nhìn lên sân thượng, không dám tin ở nhị thập thất trung lại xảy ra chuyện này, Đường Vũ vẫn giữ được bình tĩnh. Đi tới chỗ giáo viên chủ nhiệm đẩy ông ta một cái, giáo viên chủ nhiệm đó mới tỉnh lại, chạy vội lên sân thượng. Khủng hoảng thoáng cái lan khắp trường học, Tô Sán thậm chí nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng lên sân thượng, có người đang tới nơi này. Mau, mau khuyên em ấy xuống đi, giải quyết thật nhanh, không được để em học sinh ấy xảy ra chuyện, nếu không giáo viên chủ nhiệm cũng nhảy luôn theo đi. Thái Quốc Đào nổi trận lôi đình, khuôn mặt luôn ung dung trấn định đã biến mất. Giáo viên chủ nhiệm càng mồ hôi như mưa, tay chân băng giá. Lưu Chính Vũ nhanh chân chạy tới cầm lấy micro giáo viên thể dục, nhìn về phía sân thượng, kêu gọi, em học sinh kia, đừng kích động, bất kể gặp phải chuyện khó khăn gì trong học tập, trường đều có thể giải quyết cho em, phải trân trọng mạng sống, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngốc nghếch. Học sinh trong lớp cũng ra sức khuyên can, độ cao 4 tầng không phải là lớn, ở dưới nói to một chút là bên trên có thể nghe thấy được rồi, xong một người từ trên nhảy xuống đảm bảo dẹp lép. Giả dối. Lệ Oánh cười nhạt, quay sang nhìn Tô Sán, đám người đó thật là giả dối, chẳng qua là lo tôi nhảy xuống, ngày mai chuyện này tràn khắp các mặt báo làm ô danh trường mà thôi. Cậu cũng định khuyên tôi như thế hả? Giáo viên chạy lên sân thượng định nói gì nghe thấy câu này cứng họng, không nói ra được nữa. Tô Sán muốn điên cái đầu, cái số mình đúng là số con dẹp mà, tại sao chỉ leo lên sân thượng ngủ một giấc thôi mà gặp phải chuyện này chứ? Lại còn là cô nữ sinh mồm mép sắc bén với suy nghĩ đầy bi quan, tâm trạng bất ổn nữa chứ, khiến Tô Sán bỏ luôn ý định khuyên bảo. Khuyên à, thế thì có nghĩa là trở thành người giả dối giống như đám giáo viên dưới kia, như vậy khuyên kiểu gì cũng khiến cô gái này bài xích. Nếu không khuyên chẳng lẽ để cô ta muốn làm gì thì làm, mưu sát tính mạng của bản thân. Không ngừng phải bảo bản thân bình tĩnh, đó là điều duy nhất Tô Sán biết phải làm vào lúc này, cố gắng mỉm cười, không biết rằng nụ cười của mình cứng đờ, cực kỳ khó coi. Nuốt một ngụm nước bọt, Tô Sán nói, tôi không khuyên bạn, chỉ kiến nghị nho nhỏ, muốn nhảy lầu thì đừng mặc váy, nhìn thấy cả quần lót rồi kia, quay lại đi, thay cái quần đã rồi tiếp tục. Nếu đây là trong một bộ phim dứt khoát người xem phải phì cười vì lời của y, nhưng lúc này không ai cười nổi hết. Lệ Oanh á một tiếng, mặt đỏ rực theo bản năng đưa tay che mép váy, tích tắc sau nhớ ra mình sắp làm gì, dù sao cũng chết, tôi không quan tâm. Thế thì phải nói ra vì sao bạn nhảy xuống chứ, làm gì cũng có lý do, nói lý do của bạn xem nào. Tô Sán người lom khom, nhích từng bước nhỏ tới rìa sân thượng, động tác như bắt gà. Một số giáo viên học sinh giáo viên trên sân thượng không dám thở mạnh, có người muốn đi tới bị Vương Quý Văn ngăn lại, lúc này đông người chỉ làm hỏng việc không được tích sự gì. Đừng có qua đây, cậu đừng tưởng thừa cơ nói chuyện mà tới đây, còn đi tới tôi nhảy đấy. Được, được, tôi không qua nữa. Tô Sán giang tay ra, toát mồ hôi, cẩn thận nói, vậy đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Ở dưới sân trường học sinh các lớp bị giáo viên các lớp dẫn về lớp học, ít nhất nếu chuyện xấu nhất xảy ra cũng không để lại ám ảnh tâm lý với học sinh khác. Trương Hiền lúc này tỏ ra tương đối thành thục, trong khi giáo viên còn lúng túng thì hắn là người đầu tiên đi lên chặn cầu thang nghiêm cấm người không liên quan đi lên. Mặt như đối diện với địch, chỉ sợ có ai đi vào khiến Lệ Oánh nhảy xuống. Tiếp đó là xe của cảnh sát, đội cứu hỏa chạy thẳng vào sân trường, tổ trưởng đội cứu hộ tổ chức yêu cầu mấy học quan hệ tốt với Lệ Oánh tới nói chuyện, vì vậy Tôn Mạn và mấy nữ sinh quen. Biết Lệ Oánh cũng được đưa lên sân thượng, khóc lóc khuyên bảo, song nói gì cũng không ăn thua, chỉ cần có người đi tới một bước là Lệ Oánh có phản ứng. Tổ trưởng đội cứu hộ yêu cầu mọi người giữ khoảng cách, không tới gần, sợ kích thích tới Lệ Oánh. Bọn họ cách Lệ Oánh gần 12 mét, còn Tô Sán chỉ cách có 5-7 mét. Tô Sán thấy có người đội cứu hỏa tới rồi, vốn định lùi lại nhường chỗ cho chuyên gia, nhưng viên đội trưởng thấy Tô Sán ở gần nhất, liền ra hiệu cho y cố hết sức thu hút sự chú ý của Lệ Oanh để ở phía dưới bố trí phương tiện cứu nạn. Các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.